Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Sinh nhếch lên một nụ cười trào phúng và lạnh lẽo. Bờ môi khẽ nhúc nhích, bảo, bành, lại là một tiếng vang trầm đột nhiên vang lên. Bất quá tiếng trầm đục này lại là từ trong ngực nam tử áo trắng truyền ra. Cúi đầu xem xét, trong ngực nam tử áo trắng bị nổ tung một lỗ thủng lớn chừng nắm đấm. Lập tức máu tươi phun trào như suối, phốc phốc, kinh khí đột nhiên bùng nổ trong ngực, khiến sắc mặt nam tử áo trắng trong nháy mắt trắng bệch. Cơ thể hắn lay động một hồi, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không thôi. Một chiêu vừa rồi là Cửu Sinh tâm huyết đột phát, nghiên cứu ra một chiêu quyết yếu, lấy một đống tử hỏa của thiên linh diễm, dùng u minh chi lực bao bọc lại, sau đó đánh nó vào thể nội nam tử áo trắng. Đợi đến khi u minh chi lực tiêu tan, đống tử hỏa cuồng bạo của thiên linh diễm lập tức nổ tung. Cho nên, bởi vì ứng phó không kịp, cho dù là võ giả mộc thuộc tính thập phẩm đỉnh phong, nam tử áo trắng cũng bị thương nặng, nguy hiểm cận kề. Dù sao, đây chính là thiên linh diễm, một loại thiên địa linh hỏa còn hơn xa thú hỏa. Bây giờ thực lực của Cửu Sinh còn có hạn, chờ tu vi của Cửu Sinh đề thăng, lực khống chế thiên linh diễm của hắn dần dần đề thăng, uy lực của tử hỏa rút ra lại càng lớn. Đến lúc đó đoán chừng nổ nát một ngọn núi cũng không phải là không thể làm được. Xong, đánh bại nam tử áo trắng sau đó, Cửu Sinh cố kiềm nén cám dỗ muốn đánh chết hắn tại chỗ. Quyết định thật nhanh, nhanh chóng vọt vào sâu trong rừng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Quả nhiên, ngay khi Cửu Sinh vừa rời đi, mấy chục lính đánh thuê khí thế hùng hồn bắt đầu từ hướng ngoại vi yêu thú sơn mạch vọt ra. Đoàn người này thấp nhất tu vi cũng là cửu phẩm, mấy người cầm đầu đều mặc quần áo màu trắng, chắc hẳn cũng giống như mập trắng. Đều là thống lĩnh cấp thập phẩm võ giả của huyết sát dòng binh đoàn. May mắn Cửu Sinh đã liệu trước, chạy trốn sớm, chỉ cần chần chừ một chút, Cửu Sinh chắc chắn phải chết. Hơn 10 thập phẩm võ giả, mấy chục cửu phẩm võ giả, đội hình này của huyết sát dòng binh đoàn cơ hồ có thể dẹp yên tất cả thôn trại. Trừ Tiết gia trại và Hoang gia trại, Hoang gia trại, một trại chỉ có 2 người, một già một trẻ, lại là thôn trại lâu đời nhất Đại Hoang, kéo dài 300 năm, không có thôn trại thứ hai. Nam tử áo trắng cầm đầu nhìn mập trắng sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, đều không khỏi mặt mày tràn đầy hãi nhiên. Vị đô thống thực lực thập phẩm đỉnh phong vậy mà lại bị tên thiếu niên kia đánh bại. Đô thống mập trắng, chuyện này, thực tế tàn khốc này đặt ngay trước mắt, khiến tất cả mọi người phút chốc ngây người. Lũ ngốc, còn chần chừ gì nữa, đuổi theo đi, nhất định phải giết chết tiểu tử kia. Lập tức truyền tín hiệu, điều động toàn bộ binh lính chú đóng gần huyết sát dòng binh đoàn. Nhìn những thuộc hạ ngốc nghếch này, mập trắng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nổi giận quát, rõ. Tiếng gầm của đô thống mập trắng khiến những lính đánh thuê này tỉnh táo trở lại, vội vàng lên tiếng, sau đó lướt đi, theo hướng Cửu Sinh đào tẩu mà truy kích. Khó khăn chống người dậy, mập trắng tựa vào một tảng đá, hít một hơi lạnh, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ dữ tợn, nắm đấm nặng nề đấm xuống mặt đá, lạnh lùng nói, tiểu tạp chủng, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không thì nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Cửu Sinh cưỡi thiên linh hổ, nhìn âm thanh huyên náo sột soạt từ phía sau, khuôn mặt hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo, các ngươi giỏi lắm. Huyết sát dòng binh đoàn, chờ ta lại ra khỏi yêu thú sơn mạch, chính là thời điểm các ngươi bị tiêu diệt. Sau một lát, Cửu Sinh lại lần nữa bị huyết sát dòng binh đoàn đuổi vào sâu trong yêu thú sơn mạch. Bên tai tiếng thú gầm không ngừng vang lên, trong rừng rậm thấp thoáng bóng núi, liệt diễm hổ đi nhanh leo núi như gió, minh thương sừng sững trên vai Cửu Sinh. Chủ nhân, tình huống vừa rồi người cũng thấy đấy, người mặc dù mượn nhờ thiên địa lồng giam cùng uy lực của thiên linh diễm, khiến vị thập phẩm đỉnh phong võ giả của huyết sát dòng binh đoàn kia chịu thiệt hại lớn. Nhưng còn xa mới đạt đến cảnh giới có thể giết chết đối phương. Nhưng nếu người có thể đem thất tinh lôi huyễn thân tu luyện thành công, mượn nhờ thân pháp tuyệt diệu, người dù không địch lại, cũng có thể thong dong rời đi, cũng không đến nỗi chật vật không chịu nổi như bây giờ. Muốn đem lôi huyễn thân này tu luyện thành công, điều này cũng không dễ dàng chút nào a, cần đả thông dòng giã 36 đường kinh mạch đấy. Trong khi ta lúc này mới đả thông 11 đường mà thôi. Giống, đột nhiên, trong rừng rậm đầy giấy đại thụ che trời, đột nhiên vang lên tiếng thú gào giận dữ. Không tốt, có người tới, nhanh chóng ẩn nấp. Một lát sau, ba nam tử mặc gia thú cưỡi thanh phong lang nhanh chóng đến. Đi đến vị trí ban đầu của Cửu Sinh, dừng lại một lát, Cửu Sinh có thể cảm giác được, thực lực của ba người này so với Bạch Y Đô Thống. Cũng không kém là bao nhiêu, theo lý thuyết, ba người này cũng đều có tu vi thập phẩm trở lên. Kỳ quái a, tại sao không có ai? Chẳng lẽ thanh phong lang cảm giác sai? Không thể nào, có những tên của huyết sát dòng binh đoàn cung cấp ấn ký truy tung. Không có khả năng sai được. Hoa, nhưng vào lúc này, một con hắc điểu lớn chừng bàn tay bay ra từ phía sau rừng rậm. Thảo, nguyên lai là một con điểu ngốc thôi mà. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Thiếu đoàn trưởng huyết sát dòng binh đoàn nói, chỉ cần chúng ta có thể tóm sống tiểu tử kia, 10 viên huyết sát đan sẽ được dâng lên. Ai, ca, nghe nói vài trưởng lão của huyết sát dòng binh đoàn gần đây đều tụ tập tại Lôi Đình Cốc. Nghe nói là đang nhắm vào con lôi long ngạc kia, chúng ta có nên đi giúp một tay, sau đó kiếm thêm chút thu nhập không? Thảo, lão nhị, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết con lôi long ngạc kia là yêu thú giai vị gì sao? Địa giai, ngươi biết yêu thú địa giai có ý nghĩa thế nào sao? Chỉ riêng ba chúng ta thôi, đi, còn không đủ cho xúc sinh kia một ngụm. Nhị ca, đại ca nhận nhiệm vụ này đã là một chuyện tốt, ngươi nên biết đủ rồi, huynh đệ ta phải nắm chắc hành động, đừng để người khác cướp mất trước, có mấy đợt người đang nhận nhiệm vụ này của huyết sát dòng binh đoàn đấy. Các dòng binh đoàn giữa lẫn nhau sẽ tuyên bố một số nhiệm vụ treo thưởng, có thể là săn giết yêu thú, tìm kiếm linh dược, hoặc cũng có thể là giết người, tóm lại, tại cấm vực chính là không có gì kiêng kỵ, chỉ cần ngươi có thể chi trả đầy đủ thù lao. Đi, nói xong, ba người cưỡi thanh phong lang nhanh chóng đi xuống núi, sau một lát, ba người đi rồi quay lại, xem ra thật sự không có ở đây. Sau khi xác nhận ba người đã rời đi, Cửu Sinh mới bò lên từ vách núi thẳng đứng. Cửu Sinh hồi tưởng lại lời nói của mấy người kia, như có điều suy nghĩ, lại là huyết sát đan. Tiết gia trại có huyết sát đan, huyết sát dòng binh đoàn có huyết sát đan, tựa hồ huyết sát đan này là một loại đan dược rất ly kỳ. Ngay cả người ở vạn thú lĩnh cũng đều động tâm không ngừng. Thời gian đã lâu như vậy, cũng không thấy người trong trại đến, đoán chừng trại cũng là lành ít dữ nhiều, tình trạng đáng lo ngại a. Hơn phân nửa là do giả dai dai đem âm mưu của Tiết Khôi nói thẳng ra, sau đó dẫn tới Tiết gia trại vây giết. Xem ra, Tiết gia trại đối với mình nắm chắc thắng lợi, huyết sát dòng binh đoàn cũng đối với mình nắm chắc thắng lợi a. Xem ra, mình thực sự cần tăng cao thực lực, bằng không đừng nói là bảo vệ mình, ngay cả trại cũng sẽ vì mình mà bị liên lụy. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh nảy sinh một ý tưởng táo bạo, cũng chính là ý nghĩ này đã khiến Cửu Sinh chân chính bước lên con đường nhất phi trùng thiên. Lôi long ngạc đi, nếu là chuyện của huyết sát dòng binh đoàn các ngươi, thì ta lại càng không thể không xen vào. Tiểu Thiên, Già Nua, chúng ta đi, tiếng nói vừa ra, Già Nua đậu trên vai. Tiểu Thiên đi nhanh, một người, hai thú, hướng về Lôi Đình Cốc mà đi, một mặt là để tăng cao thực lực, cường thế trở về, mặt khác, thuận tiện muốn tìm chút rắc rối cho huyết sát dòng binh đoàn. Chương 35, dẫn lôi mượn linh, rèn luyện lôi huyễn thân. Ba ngày sau, tại nơi sâu 300 dặm của yêu thú sơn mạch, giống, đột nhiên, trong rừng rậm đầy dãy đại thụ che trời, đột nhiên vang lên tiếng thú gào giận dữ. Chợt, một thân ảnh khổng lồ mang theo mùi tanh hôi, đâm trái đụng phải, đụng gãy mấy cây đại thụ, sau đó va chạm lao ra từ trong rừng rậm. Nhưng mà, khi con nham sư này va chạm lao ra, người ta mới có thể nhìn thấy, trên cơ thể nó đầy dẫy những vết thương dữ tợn, máu tươi chảy ra xối xả. Oanh, long, cuối cùng sau khi dãy rụa xông ra được một khoảng, nó thì ầm vang ngã xuống đất. Khi con nham sư này ngã xuống đất, một thân ảnh cũng lướt ra từ trong rừng, mạnh mẽ đáp xuống thi thể con nham sư kia. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười. Lúc này, thân ảnh ấy đỏ bừng, để trần nửa người trên. Trong mơ hồ, có thể thấy vài vết thương chằng chịt, cơ thể này không có những khối bắp thịt quá mức chói mắt, thậm chí có chút trắng nõn như được sống trong nhung lụa. Thế nhưng khi cơ thể co giãn, dưới vẻ căng đầy, lại phảng phất cất giấu một cỗ sức mạnh như muốn nổ tung. Động tác nhanh nhẹn như thỏ chạy, khiến người ta cảm thấy một mùi vị khỏe khoắn, bóng người đỏ bừng, để trần nửa người trên này, tự nhiên chính là Cửu Sinh. Theo Cửu Sinh xâm nhập sâu hơn vào sơn mạch, cuộc bao vây truy kích của huyết sát dòng binh đoàn cũng dần dần biến mất. Dù sao, bọn hắn cũng sợ gặp phải yêu thú huyền giai trở lên. Ba ngày này, hắn đã xuyên qua khu rừng rậm tươi tốt, xanh mướt đầy yêu thú này, khát thì uống nước suối, đói thì ăn thịt dã thú. Trong một lần nuốt chửng thanh phong lang, Cửu Sinh ngoài ý muốn phát hiện, khi mình ăn thịt dã thú, vậy mà lại không hề chịu ảnh hưởng bởi sát khí của dã thú chút nào. Phải biết rằng, mặc dù người trong trại đều biết rằng nuốt chửng máu thịt yêu thú có thể tăng cường khí lực, nhưng họ cũng không dám ăn nhiều. Dù sao sát khí hung hãn của dã thú rất dễ dàng khiến người ta đánh mất lý trí, biến thành nửa người nửa thú, cuồng bạo đến cực điểm, có lẽ là bởi nguyên nhân u minh chi lực, lại có lẽ là bởi nguyên nhân thiên linh diễm, vốn đã cảm thấy mình có thể ở một mức độ nhất định chống cự sát khí, bây giờ lại có thể không hề sợ hãi uy hiếp của sát khí chút nào. Cho nên, theo từng con dã thú thất giai, bát giai, thậm chí cửu giai ầm vang ngã xuống đất, khí huyết chi lực toàn thân Cửu Sinh cũng đang không ngừng tăng cường. Bởi vì thực sự muốn nâng cao thực lực, cho nên Cửu Sinh để Minh Thương cố ý tìm cho mình những dã thú cấp 7, cấp 8, cấp 9, sau đó tìm kiếm đột phá trong những trận chiến đấu liều mạng đến cực hạn. Hầu như mỗi ngày, Cửu Sinh đều sẽ trải qua từ 2 đến 5 trận chiến gian nan, thảm khốc, không mượn uy lực thiên linh diễm, cũng không sử dụng thiên lam kiếm sắc bén, tay không tắc sát, quyền cước đối mặt, sự lĩnh ngộ về thất tinh lôi huyễn thân của y cũng nhanh chóng tăng lên. Theo thời gian trôi qua, làn da trắng nõn vốn sống trong nhung lụa đã hơi ảm đạm đi, một chút khí tức ngỗ ngược dần dần hình thành. Bây giờ, con nham sư trước mặt Cửu Sinh chính là một dã thú hung hãn có thực lực vượt qua tuyệt đại đa số dã thú cấp 9, thêm vào tốc độ kinh khủng bẩm sinh và sức mạnh bạo liệt của con dã thú đó, ngay cả võ giả đỉnh cao cấp 9 gặp phải cũng phải hao tốn rất nhiều tâm sức, thậm chí là chạy trối chết. Cửu Sinh cũng đã dây dưa với nó gần nửa ngày, mới triệt để mài chết nó. Theo lý thuyết, lúc này, chỉ bằng vào chiến lực tuyệt đối của mình, dưới cấp 10, Cửu Sinh đã không hề sợ hãi. Đây hết thảy cũng là thành quả của những lần truy sát bức bách từ đoàn Rong binh huyết sát. Mặc dù gương mặt y khi cười lên vẫn bình thản, kiên nghị, nhưng mỗi khi y nhíu mày, cũng có một tia khí thế hung ác khiến người ta sợ run quanh quẩn. Cái loại cảm giác đó, giống như dưới vẻ bình hòa đó ẩn chứa một loại hương vị nguy hiểm. Một khi có người gây bất lợi cho nó, sẽ lập tức triển lộ ra hàm răng dữ tợn. Đóa hoa trong nhà ấm, tự nhiên là không thể nào có sức sống dẻo dai như hoa cỏ dại trải qua mưa gió. Nam nhi trong thời bình, khó tránh khỏi sẽ thiếu một chút huyết tính. Bây giờ, sát khí trên người Cửu Sinh khiến người ta không dám khinh thường. Không phải là hào quang hời hợt của nhân vật chính, mà là kết quả của từng vết thương tận xương, từng ngụm thịt yêu thú đẫm máu, từng chút sát khí yêu thú tích tụ. Càng ra chiến trường, lão binh già trên 80 tuổi, một tiếng sát cũng khí thế ngút trời. Có nhiều thứ, không phải sẽ theo thời gian trôi qua mà biến mất hoàn toàn. Ngược lại sẽ càng tồn tại lâu hơn, vạn cổ trường tồn, như linh hồn của một dân tộc, khí tiết của một quốc gia, huyết tính của một nam nhi tiết huyết, dã tính của một dã thú. Suy, tay Cửu Sinh được bao bọc bởi liệt diễm màu đỏ, cắm vào đầu nham sư từ chỗ cổ tương đối mềm mại của nó. Lấy ra một viên sát tinh đẫm máu, rồi hướng vào trong rừng thổi một tiếng huýt sáo. Sát tinh là vị trí tinh hoa khí huyết của toàn thân dã thú cao cấp, cũng là nơi sát khí ngưng trọng và tích tụ nhất, bởi vì điều kiện để lợi dụng nó cực kỳ có hạn. Cho nên, giá trị cũng không cao, đương nhiên không phải là tất cả dã thú cao cấp đều sẽ có sát tinh tồn tại. Tiếng huýt sáo vừa dứt, một bóng hình khổng lồ màu huyết sắc cũng mang theo mùi máu tanh nồng nặc xông ra. Chính là Thiên Linh Hổ, lúc này trong miệng rộng của nó cũng đang ngậm một con ngân hồ, nhưng nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng là đã tắt thở, tiện tay ném viên sát tinh trong tay về phía Thiên Linh Hổ. Nhìn dáng vẻ vui mừng của nó, Cửu Sinh cũng mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, Thiên Linh Hổ giống như y, luôn phải trải qua đủ loại chém giết kịch đấu, mà trong những cuộc chém giết này, thực lực của Thiên Linh Hổ vậy mà cũng đang nhanh chóng tinh tiến. Điều này khiến Cửu Sinh có chút kinh ngạc, mặc dù y có thể rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa của Thiên Linh Hổ, nhưng y vẫn không thể tin được. Dù sao, dã thú tiến cấp cũng không phải đơn giản thôn phệ đồng loại là có thể làm được. Đây chính là cần trải qua sự thuế biến huyết mạch lâu dài quanh năm mới có thể lên cấp. Nhưng Cửu Sinh lại có thể cảm nhận rõ ràng Thiên Linh Hổ đang dần dần tăng cường chất biến với tốc độ có thể cảm nhận được. Hỏi thăm Minh Thương cũng là một dị thú mãng hoang, Minh Thương nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả, nói có thể là do lúc trước thôn phệ một tia linh lực của Thiên Linh Diễm, cho nên Cửu Sinh mỗi ngày đều sẽ rút ra một tia tử hỏa của Thiên Linh Diễm nuôi nấng Thiên Linh Hổ. Theo thời gian trôi qua, Thiên Linh Hổ chẳng những thực lực không ngừng tăng cường, ngược lại còn cùng y càng thêm tâm ý tương thông, có đôi khi không cần y phân phó, Thiên Linh Hổ liền có thể sớm cảm ứng được. Điều này khiến Cửu Sinh cảm thấy rất thần kỳ, thế là, thường thường, Cửu Sinh liền sẽ đem toàn bộ sát tinh có được ném cho Thiên Linh Hổ. Xem liệu nhờ Thiên Linh Diễm cùng sát tinh của dã thú, nó có thể tiến cấp hay không? Nếu nó có thể tiến cấp, Cửu Sinh liền áp dụng kế hoạch táo bạo của mình, về sau không ngừng dùng Thiên Linh Diễm nuôi nấng Thiên Linh Hổ. Thậm chí cũng đem U Minh chi lực dung hợp vào sát tinh để đút cho Thiên Linh Hổ. Xem nó có thể trưởng thành đến tình trạng nào, do U Minh chi lực, Minh Thương có thể cùng Cửu Sinh đạt đến cảnh giới tâm thần hợp nhất, đều có thể rõ ràng cảm nhận được ý niệm của đối phương. Nhưng bây giờ giống như bởi vì Thiên Linh Diễm, Cửu Sinh cùng Thiên Linh Hổ cũng dần dần tâm ý tương thông. Thôn phệ mấy viên sát tinh, nó cũng đang nhanh chóng luyện hóa, bởi vậy, khí tức tán phát ra từ thân thể Thiên Linh Hổ cũng càng ngày càng nguy hiểm. Theo Cửu Sinh dự đoán, Thiên Linh Hổ bây giờ, nếu gặp lại nam tử áo trắng đỉnh phong cấp 10 kia, đoán chừng mấy móng vuốt liền có thể xé rách hắn, cho nên, nếu Thiên Linh Hổ có thể nhanh chóng trưởng thành như vậy, thì việc trước đây giải cứu Thiên Linh Hổ Cửu Sinh tạm cho là vô tâm trồng liễu, chôn xuống một hạt giống, lại không nghĩ rằng bây giờ hạt giống này lại có khuynh hướng trưởng thành thành đại thụ che trời. Bởi vì cái gọi là tích thiện chi gia tất hữu dư khánh. Phúc thừa này chính là sự kinh hỉ ngoài ý liệu, để tu luyện thất tinh lôi huyễn thân cần đả thông kinh mạch. Cửu Sinh bây giờ đã đả thông 20 đường, còn 16 đường nữa mới có thể triệt để đả thông. Đến lúc đó, Cửu Sinh hẳn là có thể miễn cưỡng thi triển ra một phân thân. Nghĩ đến đây, Cửu Sinh thực sự rất mong đợi, đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Cửu Sinh cảm ứng tình huống trong cơ thể, theo kinh mạch từng cái bị đả thông, huyền khí trong cơ thể cũng càng lúc càng hùng hồn. Bất quá, những kinh mạch này càng về sau, độ khó để đả thông lại càng thêm gian khổ, 16 đường kinh mạch còn lại muốn quán thông, cũng không biết rốt cuộc cần bao lâu. Coi như không tệ, trên bờ vai Cửu Sinh, Minh Thương phẩy phẩy cánh, lên tiếng miễn cưỡng nói, Minh Thương, ngươi bây giờ đại khái có thực lực gì? Cửu Sinh liếc mắt nhìn tên gia hỏa suốt ngày ăn không ngồi rồi này. Có chút bất đắc dĩ nói, nghe vậy, Minh Thương ngẩn người. Cười cợt nói, chủ ta, ngươi cứ chuyên tâm tu luyện đi, chỉ cần ngươi biết, nếu ta muốn mang ngươi chạy, trong đại hoang này không ai có thể ngăn được. Cửu Sinh trợn trắng mắt, cũng lười để ý đến tên gia hỏa luôn ra vẻ thần bí này. Sau khi chỉnh đốn một chút, Cửu Sinh liền đứng dậy, phất phất tay về phía Thiên Linh Hồ, chuẩn bị tiếp tục tiến về Lôi Đình Cốc. Dù sao một đám trưởng lão của đoàn Rong Binh Huyết Sát và một con yêu thú địa giai đại chiến, y không có lý do bỏ lỡ chứ. Huống chi, vạn nhất ve sầu bắt bọ ngựa, chim sẻ rình sau lưng, chúng nêu ngao cò tranh nhau, y ngư ông đắc lợi thì sao? Hết thảy đều có khả năng. Chờ đã, ngay lúc Cửu Sinh dự định phi thân nhảy lên Thiên Linh Hồ để khởi hành, Minh Thương đột nhiên lên tiếng nói, thế nào? Cửu Sinh khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn về phía Minh Thương, chỉ thấy bây giờ nó đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt có chút quang mang chớp động. Hắc hắc, chủ ta, người thật có phúc. Thiên lôi phủ xuống, Minh Thương cười quái dị nói, lôi. Cửu Sinh lại ngẩn người, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đột nhiên u ám một chút kia, nơi đó tựa hồ có tiếng sấm mơ hồ vang lên. Chủ ta, muốn tu luyện thành công bản tôn thất tinh lôi huyễn thân có thực lực, việc dẫn lôi tôi thể thông linh là con đường tắt ắt không thể thiếu. Nghe vậy, Cửu Sinh đầu y lắc như trống lắc. Minh Thương tiếp tục giật dây nói, chủ ta, nếu thuận lợi, ngươi còn có thể mượn nhờ lôi đình chi lực dung kích kinh mạch. Nói như vậy, hiệu suất đả thông những kinh mạch còn lại của ngươi sẽ nhanh hơn không ít. Cửu Sinh trắng mắt nhìn Minh Thương, sợ là hiệu suất chết của ta cũng sẽ cao hơn không ít đó. Chủ ta, phú quý hiểm trung cầu mà. Két, Minh Thương vừa dứt lời, bầu trời liền vang lên một tiếng sấm, một đạo ngân quang thoáng qua. Trong lúc Cửu Sinh chăm chú nhìn, một đại thụ che trời ở xa xa bị chém thành than cốc. Cái này, nhìn qua đại thụ bị hóa thành than cốc, bốc lên hắc khí kia, Cửu Sinh đột nhiên phát hiện trán mình có chút đổ mồ hôi. Nuốt nước bọt một cái, cười khan nói, y thấy, cái phú quý này, thì không cần nữa, y vẫn có thể sống một đời thanh bần đạo hạnh, cầu phú quý trong nguy hiểm thì được, nhưng phú quý cầu trong cái chết, thì không cần, không có chuyện gì tìm xét đánh, loại chuyện người được chúc thọ lại đi tự treo cổ này. Phàm là người bình thường một chút, đều sẽ không làm. Ai, chủ ta, người sợ hãi rụt rè như vậy, chớ nói là giải quyết đoàn lính đánh thuê huyết sát, ngay cả một cái tiết ra trại, người cũng quá sức rồi. Minh Thương dùng cánh gãi gãi lỗ tai, lười biếng nói, mấy ngày nay Cửu Sinh mỗi ngày đều liều mạng tranh đấu với dã thú cao cấp. Thế này cũng hay, trong miệng Minh Thương lại trở thành y sợ hãi rụt rè. Minh Thương, người đừng có mà đến khích tướng ta. Mặt khác, nhớ kỹ điều này, người phụng ta làm chủ, người phải khách khí với ta một chút. Chủ ta cái gì? Ta bảo ngươi Cửu Sinh, ngươi thấy sao? Cửu Sinh hung hăng trừng mắt nhìn Minh Thương, sau đó hung hăng thở ra một hơi, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, bước nhanh đi về phía ngọn núi gần nhất, chờ ta luyện thành phân thân đệ nhất trọng của thất tinh lôi huyễn thân. Lão tử sẽ là người đầu tiên bắt con chim chóc đần độn nhà ngươi ra khai đao. Liếc mắt nhìn sơn phong mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang, Cửu Sinh hung hăng nuốt nước bọt một cái, mẹ nó, ai sợ ai, có giỏi thì đánh chết ta đi. Nhìn dáng vẻ Cửu Sinh cắn răng nghiến lợi, Minh Thương lúc này mới cười híp mắt gật đầu, dáng vẻ đó lộ ra vẻ gian trá giảo hoạt khác thường. Chương 36, Lôi Đình Tôi Thể, đả thông kinh mạch, ầm ầm. Bây giờ, Cửu Sinh đang đứng trên một đỉnh núi, sắc mặt thoáng chút cứng đờ nhìn lôi xà đang điên cuồng lóe lên trên bầu trời. Dưới những đám mây lôi vân dày đặc trên chân trời, thân ảnh của y nhỏ bé như con kiến hôi, giống như một đốm tinh tú trong bầu trời đêm, khó mà nhận ra. Từng đạo lôi đình xẹt qua chân trời, rơi vào rừng rậm mênh mông. Ở những nơi chúng rơi xuống, những đại thụ che trời xanh tươi tốt cũng trong chốc lát biến thành than cốc đầy đất. Từng sợi khói đen xông thẳng lên trời, khiến Cửu Sinh hoảng sợ khiếp vía. Uy lực cũng không tệ lắm, vừa vặn thích hợp cho việc dẫn lôi tôi thể của thất tinh lôi huyễn thân. Minh Thương run rẩy đôi cánh nhỏ, lơ lửng trên vai Cửu Sinh, nhìn những đám lôi vân đông nghịt trên bầu trời kia, vô tư nói, đối với điều này, Cửu Sinh chỉ có thể co giật khóe mắt, quay đầu liếc mắt nhìn Thiên Linh Hồ đang tránh xa xa. Không khỏi thầm mắng một tiếng, đồ vô dụng, tốt, chủ ta, bắt đầu đi. Minh Thương cũng không để ý đến bụng đầy bực tức của Cửu Sinh. Vẫy vẫy cánh, sau đó nó cũng ung dung lùi về sau, cách Cửu Sinh một khoảng xa, dáng vẻ đó, phảng phất cũng sợ đến lúc đó bị lôi đánh trúng, nhìn thấy hai tên gia hỏa nhát gan này đứa nào đứa nấy chạy xa. Cửu Sinh cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói, ta nếu là bị lôi đánh chết, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Yên tâm, không chết được đâu, nhiều lắm là trọng thương mà thôi, Minh Thương hảo tâm an ủi nói. Cửu Sinh trợn trắng mắt, cuối cùng từ bỏ ý định chống cự, như nhận mệnh mà ngồi xếp bằng xuống ở nơi ranh giới đỉnh núi. Y nhìn xuống rừng rậm bao la vô tận phía dưới, sau đó thở dài ra một hơi, sắc mặt lại chậm rãi trở nên ngưng trọng. Tiết ra trại, đoàn Rong Binh Tiết Sát, các ngươi cứ chờ đấy, những tội lão tử phải chịu, cuối cùng sẽ gấp nghìn lần vạn lần hoàn trả cho các ngươi. Dẫn lôi tôi thể, tuy nói có lợi cho việc đả thông kinh mạch để tu luyện lôi huyễn thân, nhưng đồng thời cũng mang theo nguy hiểm cực lớn. Lôi đình chi lực dù sao cũng quá hung mãnh, nếu chỉ một chút sơ sẩy, e rằng kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Đối với cái gọi là nguy hiểm và những khổ sở phải chịu, tuy nói Cửu Sinh ngoài miệng không ngừng dắt co với Minh Thương, nhưng khi thật sự đến lúc này, y cũng không có chút nào ý lùi bước, một khi lựa chọn thì sẽ không lùi bước một bước, xếp bằng ngồi dưới đất. Cửu Sinh nắm chặt hai tay, cự kiếm Thiên Lam liền xuất hiện trong tay y, ngẩng đầu chăm chú nhìn những ngân xà lóe lên trên bầu trời. Sau một hồi lâu, cánh tay y đột nhiên vung lên một cái, một đạo kiếm quang màu mực đột nhiên từ lưỡi kiếm sắc bén phóng ra, xuyên qua những lôi xà tầng tầng lớp lớp trên bầu trời kia. Sau đó đánh trúng một trong số đó, một con ngân xà nhỏ nhất, Cửu Sinh tự nhiên biết rõ đạo lý ăn cơm phải ăn từng miếng. Cho nên y cũng không chọn những đạo lôi đình to hơn bắp đùi, mà là chọn trước một con nhỏ nhất, phàm là phải tuần tự dần dần, cầu tiến trong ổn định, không thể nóng vội, bất quá, thiên lôi dù sao cũng là thiên lôi, cho dù là một con ngân xà nhỏ như thế, rõ ràng, uy lực của nó tự nhiên cũng không thể khinh thường. Oanh, ngay lúc kiếm quang đánh trúng con lôi xà kia, trên bầu trời lập tức truyền ra một âm thanh vang dội. Sau đó, tia chớp kia phảng phất là một con cự xà bị đánh thức. Hầu như trong nháy mắt liền triển lộ ra hàm răng dữ tợn. Tia lôi điện lấp lóe, quấn quanh lấy đạo huyền khí kia, hóa thành lôi mang chói mắt, cực nhanh dũng mãnh lao tới chỗ Cửu Sinh đang ngồi xếp bằng dưới đỉnh núi. Nhìn qua lôi mang đang nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt kia, Cửu Sinh hít sâu một hơi, huyền khí màu mực vội vàng bao phủ cơ thể y, tia lôi điện xẹt qua với tốc độ cực kỳ tấn mãnh. Hầu như trong chốc lát, lôi đình liền âm vang mà đến, hung hăng đánh vào thân thể Cửu Sinh. Oanh, tia lôi điện sáng chói bạo phát ra trên đỉnh núi, chói mắt, mà Cửu Sinh đang ở trong đó, ngay lúc tia lôi điện ập đến, liền run rẩy kịch liệt, toàn bộ thân thể y tựa như bị búa nặng vạn cân hung hăng giáng trúng. Thậm chí ngay cả xương cốt toàn thân y cũng tại lúc này phát ra âm thanh kéo kẹt như không chịu nổi gánh nặng, suy suy, tia lôi điện tựa như nghìn vạn đạo lôi quang thật nhỏ, quấn quanh thân thể Cửu Sinh, trực tiếp hòa tan u minh chi lực bao trùm trên thân thể y. Sau đó không kẽ hở nào không vào, xâm nhập vào toàn bộ lỗ chân lông của Cửu Sinh, lôi điện nhập thể, đau đớn kịch liệt đột nhiên bùng phát không báo trước, các tế bào huyết nhục trong cơ thể hắn phảng phất cũng đang dưới sự kích thích này mà đột ngột co rút lại. Tê, đau đớn kịch liệt lan khắp từng tế bào trong và ngoài cơ thể. Sau đó, một tiếng hít hơi qua kẽ răng cuối cùng đã không tự chủ được mà truyền ra từ cổ họng Cửu Sinh. Hắn song quyền hung hăng đấm xuống đất ngay trước mặt, khiến nền đá cứng rung lên, nứt ra từng khe, hắn nhanh chóng vận chuyển bí pháp Thất Tinh Lôi Huyễn Thân, mượn cơ hội này xung kích để đả thông kinh mạch. Khi cơ thể Cửu Sinh phảng phất muốn bốc cháy, thanh âm của Minh Thương cũng nhanh chóng vang lên bên tai hắn. Nghe được thanh âm của Minh Thương, Cửu Sinh vội vàng lấy lại tinh thần, cố nén kịch liệt đau nhức phảng phất muốn bùng phát trong cơ thể, bắt đầu vận chuyển Thất Tinh Lôi Huyễn Thân. Theo sự vận chuyển của Thất Tinh Lôi Huyễn Thân, một luồng ánh sáng đỏ thẫm yếu ớt chậm rãi tỏa ra từ trong cơ thể Cửu Sinh, chống đỡ phần nào sức mạnh lôi điện cuồng bạo đang điên cuồng xâm lấn. Đó chính là sức mạnh của Thiên Linh Diễm, hào quang đỏ ngòm và những tia điện màu bạc xen lẫn trong cơ thể Cửu Sinh, đỏ và bạc đan xen, trông cực kỳ lộng lẫy. Tuy nói lôi đình chi lực thực sự có hiệu quả nhất định đối với việc đả thông kinh mạch của Thất Tinh Lôi Huyễn Thân, nhưng toàn bộ cơ thể Cửu Sinh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng. Thậm chí, hắn còn có thể nghe thấy huyết nhục và tế bào trong cơ thể đang phát ra từng trận chu chéo. Dù sao, lôi đình chi lực thực sự quá mức cuồng bạo, sức phá hoại đối với cơ thể cũng cực mạnh, nếu không có thủ đoạn đặc thù mà tự tìm xét đánh, thì đó thật sự là tự tìm đường chết. Tuy nhiên, cũng may Cửu Sinh không thực sự tìm đến cái chết, ít nhất, với Thiên Linh Diễm hắn có được, hắn vẫn có chút sức chống cự trước sức mạnh lôi đình cuồng bạo. Đây là đặc tính của bản thân công pháp Thất Tinh Lôi Huyễn Thân. Khi luyện thành đại thành, có thể hấp thu lôi đình chi lực, đạt đến cảnh giới khai sơn lấp biển. Suy suy, trên đỉnh núi, tia lôi dẫn hóa thành một quang đoàn màu bạc tựa như con nhím, bao bọc lấy cơ thể Cửu Sinh, trong phạm vi năm trượng, những tia lôi xà màu bạc không ngừng xuyên qua mặt đất, phát ra từng tiếng nổ nhỏ xíu, đến cả đá vụn cũng bị nổ tung thành cho bụi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Linh Hổ và Minh Thương ở xa cũng vội vàng lùi thêm một chút nữa. Thân là yêu thú, chúng vốn dĩ có chút sợ hãi đối với loại thiên địa chi lực này. Minh Thương, thân là mãng hoang dị thú, tự nhiên cũng không phải ngoại lệ. Trong ánh sáng lấp lánh của tia lôi dẫn, giữa sấm sét, một tia sáng màu mực như ẩn như hiện, mặc dù nhỏ bé, nó đang từ từ trở nên cường thịnh. Hơn nữa, theo sự cường thịnh của tia sáng màu mực, những tia lôi dẫn bá đạo kia vậy mà cũng đang từ từ dung hợp với tia sáng màu mực đó. Có hiệu quả, khi luồng lôi đình chi lực đầu tiên dung hợp với u minh chi lực, tinh thần Cửu Sinh đột nhiên chấn động, vội vàng thúc dục tia huyền khí này hòa nhập vào thân thể. Chi chi, tia huyền khí này vừa mới xuất hiện trong thân thể, các tế bào và huyết nhục trong cơ thể vốn đã bị tia lôi dẫn cuồng bạo kích thích, thít chặt, phảng phất người thấy một sự cám dỗ lớn không thể cưỡng lại, không ngờ lại bùng phát sức sống lần nữa, tham lam nuốt chửng một chút huyền khí lôi dẫn đã dung hợp đó. Mà theo sợi huyền khí đã dung hợp này bị huyết nhục, tế bào và các khí quan khác trong cơ thể thôn phệ, Cửu Sinh lập tức cảm thấy cái cảm giác chết lặng kia lại đang từ từ biến mất. Phát giác được sự biến hóa này, Cửu Sinh mừng rỡ trong lòng, vội vàng toàn lực vận chuyển u minh chi lực, từng chút một dung hợp những luồng lôi đình cuồng bạo đang tán loạn bên trong cơ thể. kèm theo càng ngày càng nhiều lôi đình chi lực được u minh chi lực dung hợp. Cái cảm giác đau nhức kia cũng cuối cùng nhanh chóng biến mất. Cơ thể Cửu Sinh phảng phất đã bắt đầu thích ứng phần nào. Thất tinh lôi huyễn thân, sau khi đả thông kinh mạch, vậy mà lại có thể hấp thu lôi đình chi lực sao? Những kinh mạch vốn đã đủ bền bỉ dưới sự thiêu đốt của thiên linh diễm, vậy mà lại đang dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Từng chút u minh chi lực đã dung hợp với lôi đình chi lực bị nuốt chửng một cách điên cuồng. Trong quá trình nuốt chửng này, Cửu Sinh cũng có thể phát giác rằng cơ thể hắn, dù trong hay ngoài, phảng phất cũng đang từ từ được cường hóa. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng và minh bạch, thậm chí hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được sức mạnh đang phun trào trong cơ thể đang dần dần tăng cường. Đây là sau khi Cửu Sinh vừa nuốt vệ sát khí dã thú, lại một lần nữa huyết nhục thuế biến, sức mạnh khí huyết tăng lên, vốn định mượn lôi đình chi lực để tu luyện thất tinh lôi huyễn thân. Không ngờ u minh chi lực sau khi dung hợp với lôi đình chi lực không những có thể xung kích kinh mạch, hơn nữa, một cách vô hình, còn đang cường hóa huyết nhục trong cơ thể. Khi những lôi đình chi lực này phun trào trong cơ thể, tâm thần Cửu Sinh khẽ động, hắn liền phân ra một luồng, sau đó lao thẳng về phía một kinh mạch đang bế tắc cực độ. Mà dưới sự khuếch trương của luồng huyền khí hùng hồn này, kinh mạch đang bế tắc cực độ kia vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi được khuếch trương và đả thông. Tốc độ đó, so với hiệu suất thường ngày của Cửu Sinh, không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dựa theo tốc độ này, chưa đầy một khắc đồng hồ, hắn đã có thể thuận lợi đả thông kinh mạch này. Chương 37, uy lực của thiên linh diễm. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh trong lòng chợt thoáng qua một tia kích động, chợt tập trung ý chí, vô cùng chuyên chú dung hợp lôi đình chi lực, vừa rèn luyện thân thể, vừa đả thông kinh mạch. Trên đỉnh núi, quang đoàn tia lôi dẫn tựa như con nhím bắt đầu chậm rãi yếu dần. Trên bề mặt cơ thể Cửu Sinh, ánh sáng màu đen nhạt cũng càng ngày càng thịnh, một số tạp chất màu xám đen bị bài xuất ra trên da rẻ của hắn. Khi những tạp chất này chậm chậm rơi xuống, cũng lộ ra lớp da bên dưới, nơi đó thấm ra một chút màu đỏ nhạt cực kỳ, trông như một vệt ánh sáng mờ nhạt. Quang đoàn tia lôi dẫn này kéo dài gần một canh giờ, cuối cùng chậm rãi tiêu tán hoàn toàn, mà theo tia lôi dẫn tan biến, Cửu Sinh cũng đột nhiên mở hai mắt, lôi quang phun trào trong mắt hắn, mang theo vẻ hưng phấn nồng đậm, rõ ràng, hắn đã nếm được vị ngọt của việc dẫn lôi tôi luyện cơ thể. Cửu Sinh cúi đầu, sờ lên làn da, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đang chậm rãi tăng trưởng bên dưới lớp da. Thể phách của hắn cũng đang từ từ trở nên cường hãn. Chỉ cần thêm một tia lôi dẫn nữa, ta đã có thể đả thông một kinh mạch. Cửu Sinh ngẩng đầu với ánh mắt nóng bỏng, thẳng tắp nhìn những tia lôi dẫn đang qua lại trên bầu trời. Lần này, sau khi nếm được ngon ngọt, Cửu Sinh cũng không còn chút do dự nào. Thiên lam trong tay hắn chấn động, lại là một tia huyền khí mãnh liệt bắn ra. Hiu, theo một tiếng xé gió, kiếm quang lại một lần nữa va chạm với một luồng lôi đình cường tráng hơn trước rất nhiều. Oanh, trên bầu trời, sấm sét vang vọng từng trận, tia lôi dẫn tựa như một con mãng xà khổng lồ bị chọc giận, lao xuống dữ dội, cuối cùng mang theo một thế hung hãn, nó rơi xuống đỉnh núi, hung hăng va chạm với thân ảnh đang ngồi xếp bằng kia. Oanh, suy, trong chốc lát, lôi quang bùng phát, chiếu sáng cả khu rừng yêu thú này, uy lực lôi đình nồng đậm ẩn chứa trong đó khiến không ít yêu thú sợ đến thất kinh. Thậm chí có những con không chịu nổi đã trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Cũng chính là nhờ Thiên Lam Cự Kiếm, một thần binh lợi khí này, chứ nếu đổi một món địa giai binh khí hay thiên giai binh khí khác, cũng rất khó mà tiếp nhận được lôi đình chi lực này. Trong mơ hồ, có tiếng cười lớn vui sướng của thiếu niên, kèm theo sấm sét truyền ra từ xa. Minh Thương thầm nghĩ, xong rồi, Tiểu Thiên à, chủ nhân ngươi e rằng đã bị sét đánh hỏng não, nói năng làm nhảm rồi. Lôi vân răng đầy bầu trời, âm thanh sấm sét phảng phất bao trùm cả khu rừng, vô số dã thú bát giai, cửu giai, thậm chí thập giai, dưới tiếng oanh minh dữ dội này, đều nơm nớp lo sợ, không dám phát ra dù chỉ một tiếng gầm, mà khi vạn vật đều bị uy lực lôi đình trấn áp đến mức tĩnh lặng. Trên đỉnh một ngọn núi, lại thỉnh thoảng bùng phát từng luồng kiếm quang màu mực, hấp dẫn những luồng lôi đình trên bầu trời xuống, cuối cùng bùng phát ra cường quang sáng chói. Trong hào quang lấp lóe của tia lôi dẫn kia, tự nhiên chính là Cửu Sinh. Tính toán thời gian, hắn đã kéo dài gần 5 canh giờ dưới lôi vân này. Trong khoảng thời gian này, hắn ước chừng đã hấp thu 8 luồng lôi đình chi lực. Mà mượn nhờ 8 luồng lôi đình chi lực này, thể phách của hắn không chỉ càng trở nên bền bỉ, thậm chí ngay cả những kinh mạch cần đả thông để tu luyện thất tinh lôi huyễn thân trong cơ thể, cũng đã một lần nữa được đả thông ước chừng 8 đường. Như vậy, trong 36 đường kinh mạch cần thiết để tu luyện thất tinh lôi huyễn thân, hắn đã đả thông 28 đường. 5 canh giờ, đả thông 8 đường kinh mạch, tốc độ này cực kỳ kinh khủng. Cửu Sinh trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Dù sao, nếu là bình thường, Cửu Sinh phải tiêu hao mấy ngày công phu mới có thể đạt đến bước này. Bây giờ, bên trong 28 đường kinh mạch, một chút ngân quang trần trụi, lập lòe năng lượng đáng sợ. Hô, trên đỉnh núi, Cửu Sinh thật sâu phun ra một luồng bạch khí, trong luồng bạch khí đó, thậm chí ẩn hiện những tia chớp lấp lóe, cực kỳ thần kỳ. Mở hai con ngươi, Cửu Sinh nhìn lên lôi vân trên bầu trời, nơi đó đã có một chút dấu hiệu mỏng manh, có lẽ lôi vân ở đây sắp tiêu tán. Thấy thế, Cửu Sinh, người mà mấy ngày trước còn nơm nớp lo sợ, lại có chút lưu luyến không rời mà chậc lưỡi. Sau khi nếm thử những chỗ tốt mà lôi đình chi lực này mang lại, hắn phát hiện mình dường như rất lưu luyến loại cảm giác này. Sờ lên cánh tay, làn da ở đó hiện ra một vệt màu trắng bạc yếu ớt, có chút giống ánh sáng mờ nhạt. Đây tự nhiên là do gân cốt bị lôi đình chi lực dần dần cường hóa. Chờ đến khi cơ thể Cửu Sinh thực sự chuyển hóa thành quang mang màu bạc, đó chính là đặc tính khi đệ nhất trọng lôi huyễn thân tu luyện thành công. Đương nhiên, loại màu bạc lộ ra này chỉ khi ở trạng thái chiến đấu, hơn nữa khi mở ra đệ nhất trọng lôi huyễn thân, cơ thể mới có thể biến thành bộ dạng như vậy, nếu không, cái hình tượng đó cũng thực sự chẳng có ích gì. Cửu Sinh đưa tay ra, một tia sáng màu đen nhạt hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Trong ánh sáng màu đen nhạt đó, còn có thể trông thấy những tia lôi quang lóe lên, đây là do lôi đình chi lực trong cơ thể vẫn chưa được dung hợp hoàn toàn. 3. Cảm thụ những luồng lôi đình chi lực còn sót lại đang tự do bốn phía trong cơ thể. Cửu Sinh vừa muốn thôi động U Minh chi lực để dung hợp chúng, thì đột nhiên, trong đan điền, lại nảy sinh dị biến. Biến cố bất thình lình khiến Cửu Sinh nao nao, nhưng còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần, thiên linh diễm trong đan điền hắn đột nhiên trở nên sống động. Từng chút hấp lực lập tức từ trong thiên linh diễm tản ra. Dưới loại hấp lực này, những luồng lôi đình chi lực còn lưu lại trong cơ thể Cửu Sinh thế mà đều tự động xuyên qua trong cơ thể hắn, cuối cùng, dưới sự ngạc nhiên chăm chú của Cửu Sinh, vọt vào trong đan điền, cuối cùng bị thiên linh diễm nuốt sạch, theo những luồng lôi đình chi lực này bị thiên linh diễm thôn phệ. Cửu Sinh cảm giác rõ ràng rằng còn có từng chút điện mang nhỏ xíu lượn lờ bên ngoài thiên linh diễm. Hơn nữa, khi những điện mang này xuất hiện, Cửu Sinh phát hiện năng lượng huyền khí của hắn cũng âm thầm trở nên ngưng luyện hơn. Sự biến hóa đó giống như cơ thể bị lôi đình chi lực tôi luyện vậy. Cái này, chẳng lẽ, cơ thể mình sau khi được U Minh chi lực tẩy rửa còn có thể tăng lên nữa sao? Nhìn cảnh tượng này, Cửu Sinh có chút chưa hoàn hồn lại. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hỏa diễm lại có thể thôn phệ lôi đình chi lực. Phải biết, ngay cả U Minh chi lực trong cơ thể hắn cũng bất quá chỉ có thể dung hợp với lôi đình chi lực mà. Thôi, nhưng thiên linh diễm trước mắt đây lại trực tiếp nuốt chửng lôi đình chi lực rồi. Vậy sự chênh lệch giữa hai thứ này thật sự không phải nhỏ chút nào. Sững sờ một lúc lâu, Cửu Sinh vừa mới khôi phục một chút thanh tỉnh, bàn tay vung lên, liền có một luồng huyền khí mãnh liệt bắn ra. Hiu, bây giờ, luồng huyền khí vốn có màu đen nhạt kia lại còn mơ hồ lẫn thêm một tia ngân quang. Trong tiếng gào thét, một cây đại thụ trực tiếp bị xuyên thủng, tại chỗ thủng tản mát ra từng trận khí tức khét lẹt, lực sát thương mạnh hơn trước không ít. Rõ ràng, sau khi U Minh chi lực thôn phệ lôi đình chi lực, cũng đã khiến huyền khí có phần được cường hóa. Cửu Sinh ánh mắt lấp lóe, hắn biết nguồn gốc của tất cả những điều này hẳn là do thiên linh diễm trong đan điền hắn gây ra. Đối với thiên linh diễm, Cửu Sinh càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ. Lực thôn phệ của nó không những có thể thôn phệ huyền khí của người khác để dùng cho mình, mà bây giờ ngay cả lôi đình chi lực này cũng có thể hấp thu để dùng cho mình. Cảm thụ được sức mạnh bạo liệt đang tích tụ trong thiên linh diễm ở đan điền, Cửu Sinh khẽ cảm thán một câu, kinh khủng thật. Phát hiện loại tình huống này, Cửu Sinh trong lòng trào dâng vẻ mừng như điên, công năng thôn phệ của thiên linh diễm thật sự là quá đáng sợ. Hơn nữa, thiên linh diễm bây giờ cũng chỉ là sau khi được hắn luyện hóa mà thôi. Thật không biết khi thiên linh diễm ở thời kỳ toàn thịnh, nó sẽ có được uy năng thôn phệ hủy diệt thiên địa đến mức nào. Đã như vậy, ngược lại có thể mượn lôi đình chi lực để tu luyện thất tinh lôi huyễn thân, rèn luyện gân cốt và rèn luyện huyền khí. Cửu Sinh khẽ ngẩng đầu lên, nhìn lôi vân sắp tiêu tán kia, đột nhiên nở nụ cười. Thiên Lam Lăng không chỉ một cái, một luồng kiếm quang liền xông thẳng lên trời. Lần này, hắn trực tiếp chọn một luồng lôi đình màu bạc lớn chừng cánh tay. Đối mặt với sự khiêu khích của Cửu Sinh, luồng lôi đình kia cũng phát ra tiếng oanh minh tựa như gầm thét, sau đó hóa thành một lôi dao, lao xuống dữ dội. Cửu Sinh ngẩng đầu, nhìn luồng lôi quang lao xuống lần này, lại mỉm cười, tâm thần khẽ động. Thiên linh diễm lại từ trong đan điền bay lượn ra, lơ lửng trên không trung ngay trên đỉnh đầu hắn. Gã này muốn làm gì vậy? Minh Thương ở xa nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức sững sờ. Chương 38, đệ nhất trọng phân thân thành công. Oanh, lôi quang hung hăng đánh vào thiên linh diễm chỉ lớn bằng ngón tay cái. Nhưng mà, sự sụp đổ tan nát như trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Thiên linh diễm đang điên cuồng xoay tròn, lực thôn phệ mạnh mẽ bộc phát, trực tiếp thôn phệ luồng lôi đình cuồng bạo đó không ngừng. Nhìn thấy ánh lôi quang nhanh chóng yếu đi, trong đôi mắt Minh Thương cũng thoáng qua vẻ khiếp sợ tột độ. Một lát sau, hắn mới lẩm bẩm, chủ ta đây, lòng can đảm thật lớn, lại dám để thiên linh diễm rời khỏi cơ thể để thôn phệ lôi đình chi lực. Tuy nhiên, thiên linh diễm này cũng thần kỳ đến vậy, lại có lực thôn phệ mạnh mẽ đến thế. Kỳ lạ thay, dù là linh diễm thiên địa thời kỳ hoang cổ, cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiếm khi có thể thôn phệ lôi đình, suy suy. Khi luồng lôi quang đó bị một đóa thiên linh diễm từng ngụm thôn phệ hết, đóa liệt diễm cũng dần trở nên rực rỡ, và lôi quang lập lòe điên cuồng trên đó, xoẹt xoẹt, khi ánh lôi quang tiêu tan hoàn toàn, bên trong một đóa thiên linh diễm, truyền ra âm thanh reo vui như nước chảy, mà dưới loại âm thanh này, Cửu Sinh lại cảm thấy mình càng lúc càng tỉnh táo, năng lượng ẩn chứa trong thiên linh diễm cũng đang cô đọng và mạnh mẽ lên với tốc độ kinh người. Hô, những tia chớp lấp lóe kéo dài suốt một khắc đồng hồ, rồi mới dần dần phai nhạt, thiên linh diễm chậm rãi thu lại, ngưng luyện, rồi ẩn vào trong đan điền Cửu Sinh, yên đĩnh lại, chỉ còn những tia lửa mang theo chút điện mang vẫn lập lòe khẽ nuốt ra nuốt vào. Thôn phệ một luồng lôi đình, Cửu Sinh nhận thấy huyền khí trong cơ thể hắn so với lúc trước cường hãn hơn khoảng 2 thành. Với tốc độ tăng trưởng này, và sự thăng cấp nhanh chóng đến vậy, lại không hề để lại quá nhiều di chứng, bởi vì luồng lôi đình chi lực này bản thân đã có tác dụng rèn luyện. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gây ra sự phù phiếm. Dầm, ngay khoảnh khắc thiên linh diễm nhập thể, trong đan điền vang lên một tiếng trầm đục, sau đó là tiếng xương cốt kêu răng rắc vang lên. Cửu Sinh, cuối cùng sau khi thôn phệ thiên linh diễm đột phá lục phẩm, đã đột phá thêm một lần nữa. Không biết đây có phải chuyện tốt hay không, Minh Thường ý thức rõ ràng rằng Cửu Sinh có được thực lực chiến đấu vượt cấp mà người khác không thể nào đạt được, nhưng tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn lại nhanh hơn người thường không chỉ gấp mấy lần. Minh Thường biết rõ, chỉ riêng việc thôn phệ một tia lôi đình sức mạnh vừa rồi, đã đủ để một huyền cảnh võ giả từ sơ giai tăng lên đến đỉnh phong, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến địa võ cảnh. Nhưng Cửu Sinh lại chỉ vừa vặn từ lục phẩm tăng lên đến thất phẩm. Lục phẩm đến thất phẩm, mặc dù chỉ kém một phẩm, nhưng đó là khác nhau một trời một vực. Huyền khí thất phẩm đã có thể sơ bộ ly thể. Theo lý mà nói, giờ đây Cửu Sinh, khi mượn thiên linh diễm lần nữa đối mặt mập trắng, không cần thiết phải cận thân trực tiếp tiếp xúc để đưa thiên linh diễm vào cơ thể hắn. Cửu Sinh hoàn toàn có thể khiến huyền khí ly thể, đưa thiên linh diễm rót vào trong cơ thể đối phương, sau đó mượn hiệu quả năng lượng cuồng bạo của thiên linh diễm để trọng thương địch nhân. Theo lý mà nói, từ giờ khắc này, Cửu Sinh đã có khả năng công kích từ xa, hơn nữa còn là kiểu ném bom. Nếu Cửu Sinh muốn, thậm chí có thể dùng thiên địa lồng giam để phong ấn huyền khí hoặc thậm chí là khả năng hành động của đối thủ, rồi sau đó dùng thiên linh diễm nhất kích tất sát đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh không khỏi nhếch miệng cười, tưởng tượng cảnh mình cưỡi trên lưng Minh Thương, khống chế thiên linh diễm công kích đối phương từ xa, càng nghĩ càng thấy vui, Cửu Sinh không nhịn được bật cười thành tiếng. Ở nơi xa, Minh Thương đang đứng trên đầu thiên linh hổ, lấy tay vỗ trán, xong rồi, Tiểu Thiên à, chủ nhân ngươi bị đánh cho ngu hẳn rồi. Tuy nhiên, Cửu Sinh cũng chỉ là huyễn tưởng một chút mà thôi, chính hắn cũng biết, với thực lực hiện tại của hắn, muốn trọng thương kẻ địch từ thập phẩm trở lên, nhất định phải điều động thiên linh diễm hết sức có thể. Bởi vậy, việc mượn sức nổ của thiên linh diễm, Cửu Sinh trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể dùng được một lần mà thôi. Đứng dậy, duỗi lưng mỏi, Cửu Sinh lười biếng nói, cũng nên xem thất tinh lôi huyễn thân rốt cuộc có mấy phần thành quả rồi. U minh chi lực trong cơ thể vận chuyển hết sức, theo các kinh mạch đã đả thông mà lưu chuyển mạnh mẽ. Một lát sau, quanh thân Cửu Sinh dần dần lộ ra một tầng ngân sắc nhàn nhạt. Dầm, thất tinh lôi huyễn thân. Theo một tiếng quát nhẹ, ngân mang quanh thân Cửu Sinh lưu chuyển, lập tức, một thân ảnh ngân mang phủ quanh, giống hệt Cửu Sinh, thoáng hiện và sừng sững bên cạnh hắn. Một hơi thở, ba hơi thở, bốn hơi thở, bảy hơi thở, 11 hơi thở, khi thời gian trôi qua, thân ảnh màu bạc kia không hề có dấu hiệu tan rã. Cửu Sinh nhẹ nhàng đẩy vào lưng thân ảnh đó, dầm, thân ảnh đó như phản xạ có điều kiện, trực tiếp tung một quyền đáp trả. Chỉ tiếc, Cửu Sinh không hề hấn gì, còn lôi huyễn thân đó lại vỡ vụn ngay lập tức. Trong khoảnh khắc, Cửu Sinh cảm nhận được thực lực cực hạn của lôi huyễn thân, tương đương với một võ giả tu vi ngũ phẩm bình thường. Theo lý mà nói, sau khi được lôi đình dẫn linh, thất tinh lôi huyễn thân đã có khả năng phản kháng tự động, hơn nữa đạt đến chiến lực ngũ phẩm. Một khi bị công kích vượt qua giới hạn sức mạnh này, phân thân sẽ lập tức vỡ nát. Tuy nói thực lực phân thân thấp, nhưng việc có thể thành công ngưng kết ra nó, đây đã là một sự lột xác đáng mừng. Huống hồ thất tinh lôi huyễn thân còn có 8 kinh mạch chưa đả thông, đến lúc đó thực lực mà thất tinh lôi huyễn thân có thể phát huy chắc chắn còn có thể dần dần tăng cao. Hơn nữa, chiến lực của phân thân này là do bản tôn quyết định. Theo lý mà nói, khi thực lực bản tôn thăng tiến, thực lực thất tinh lôi huyễn thân cũng sẽ theo đó mà thăng tiến. Mặt khác, cực hạn của thất tinh lôi huyễn thân không chỉ là một phân thân, mà là 7 cái. Cảm nhận được sự lột xác sau khi thôn phệ lôi đình chi lực, Cửu Sinh mừng rỡ không thôi. Quả đúng là thứ tốt. Cửu Sinh hai mắt sáng rỡ, thứ mà người khác xem là xét không kịp tránh, trong mắt hắn lại trở thành vật đại bổ hoàn hảo nhất. Lôi đình chi lực không chỉ có thể cường hóa thân thể, đả thông kinh mạch, thậm chí ngay cả thiên linh diễm cũng có thể được hắn rèn luyện và tăng trưởng. Đáng tiếc, đám lôi vân này bắt đầu tan đi. Cửu Sinh ngẩng đầu nhìn đám lôi vân dày đặc trên bầu trời đang tan đi như thủy triều rút, thoáng chút tiếc nuối, nếu cứ để hắn tiếp tục tu luyện như vậy thì tiến triển sẽ tương đối nhanh. Đương nhiên, ý tiếc nuối này cũng chỉ kéo dài một lát, dù sao kiểu thời tiết lôi vân này chắc hẳn cũng thường gặp, sau này cứ nắm bắt cơ hội tốt. Đây là một con đường tắt tu luyện nhanh hơn, Cửu Sinh tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hô, Cửu Sinh thở một hơi thật dài, Đứng dậy, Thu Thiên Lam đang đeo trên vai, sau đó nhìn về phía xa xa Minh Thương và Thiên Linh Hồ. Lập tức tức giận nói, còn nhìn gì nữa, đi thôi, gầm, nghe được tiếng Cừu Sinh, Thiên Linh Hồ lập tức gầm nhẹ một tiếng, sau đó bay nhào tới, nó dùng cái đầu to của mình như đang nịnh nọt dụi vào Cừu Sinh. Chẳng thèm để ý rằng trên đỉnh đầu nó vẫn còn dính bám một chút huyết nhục yêu thú. Chủ ta, không sao chứ, Minh Thương cũng lượn lờ bay tới, đậu trên vai Cừu Sinh, cười híp mắt ra vẻ quan tâm hỏi, Cừu Sinh liếc xéo nó một cái, nhìn đám lôi vân đã tan đi trên bầu trời, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười, nói, cũng không tệ lắm, về sau cứ như vậy mà tu luyện. Minh Thương ngớ người, có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là không ngờ Cừu Sinh lại nghiện rồi, lập tức chỉ có thể lắc đầu lẩm bẩm, biến thái thật, đối với những lời nó nói thầm, Cừu Sinh lại không thèm để ý, dù sao, luồng lôi đình chi lực này đối với hắn mà nói có đa trọng thần hiệu. Tuy nói lúc bắt đầu sẽ có chút khó chịu, nhưng những đau đớn này, trước sự tăng lên của sức mạnh, hiển nhiên là có thể xem nhẹ. Đi thôi, trong khoảng thời gian sắp tới, ta phải nhanh chóng đả thông những kinh mạch còn lại, không có thực lực thì cũng không có cách nào tìm đám xúc sinh của huyết sát dòng binh đoàn tính sổ. Cừu Sinh cười cười, duỗi lưng mệt mỏi, xoay người nhảy lên lưng Thiên Linh Hổ. Khi Cừu Sinh huýt một tiếng sáo, con hổ đó lập tức giống lên một tiếng như sấm nổ, hóa thành một cái bóng khổng lồ màu huyết sắc, xuyên vào rừng rậm. Gia hỏa này thật sự khiến người ta bất ngờ đấy, nhưng nghị lực này vẫn không tệ, cứ đà này, việc giải thoát toàn bộ những lão gia hỏa bị phong ấn kia cũng không phải là chuyện không thể nào, thật muốn xem, hắn rốt cuộc khi nào có thể ra khỏi Thiên Lam vực này. Nghĩ đến lại có chút mong đợi, nhìn theo bóng lưng Cừu Sinh, Minh Thương mỉm cười, phiêu nhiên bám sát theo sau. Chương 39, toàn diện tiến giai, phản kích bắt đầu, yêu thú sơn mạch địa vực bao la, dã thú tàn phá bừa bãi, yêu thú hoành hành, mặc dù đã biết đại khái phương vị lôi đình cốc, nhưng Cừu Sinh vừa tu luyện vừa di chuyển, cũng phải đến ngày thứ 5 mới tiếp cận được nơi cần đến. Trên tán cây của một đại thụ trong rừng, một thân ảnh đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn xa về phía khu rừng xanh tươi mướt mắt không thấy điểm cuối. Tâm cảnh dường như cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều vào lúc này. Hình dáng thân ảnh này hơi có vẻ tiêu tụy, y phục trên người cũng đã hơi rách nát, tuy nhiên, dù trông như một tên ăn mày, nhưng người đó lại có một cỗ khí tức lăng lệ, tựa như lưỡi kiếm thẩm thấu ra từ bên trong cơ thể. Trong đôi mắt đen như mực kia, trong mơ hồ dường như có tia sáng lưu chuyển, phảng phất bên dưới con ngươi đó ẩn giấu một con dao long tùy thời sẽ nhe nanh múa vuốt. Thân ảnh này đương nhiên chính là Cừu Sinh, mặc dù chỉ mới đột phá thất phẩm cách đây 7 ngày, nhưng trong 2 ngày này hắn đã săn giết cao giai dã thú lên đến 13 con. 9 con bát giai, 3 con cửu giai, 1 con thập giai, đúng vậy, Cừu Sinh lần đầu tiên hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình giết chết một con dã thú thập giai. Mặc dù hắn cũng suýt bị xé nát vì thế, nhưng điều này đủ để chứng minh chiến lực khủng khiếp hiện tại của Cừu Sinh. Giờ đây Cừu Sinh, nếu lại đối mặt mập trắng thập phẩm đỉnh phong, với chiến lực và thân pháp hiện tại, là muốn chiến thì có thể vui vẻ đại chiến một trận, muốn lui thì có thể thuần thục chuồn mất. Kể từ sau khi bị huyết sát dòng binh đoàn lần nữa đuổi vào rừng rậm, Cừu Sinh tuy gần như sống nguyên thủy như ăn lông ở lỗ, mỗi ngày đều trải qua trong những trận chém giết với dã thú. Tuy nói quãng thời gian này vô cùng gian khổ và nguy hiểm, nhưng lợi ích đối với Cừu Sinh thì rõ ràng có thể cảm nhận được. Kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được trong những trận chém giết đó, thì xa không phải thứ mà việc bế quan tu luyện bình thường có thể có được. Cường giả chân chính tuyệt đối không phải là thứ mà 10 năm diện bích có thể rèn luyện mà thành. Gió nhẹ thổi qua, làm tung bay một ít mảnh y phục rách nát của Cừu Sinh. Chỉ thấy làn da nơi đó đã lộ ra màu bạc, chỉ là những sắc bạc này không phải lúc nào cũng tồn tại. Lúc thì rõ ràng, lúc thì mờ nhạt, kể từ lần lĩnh hội được lợi ích to lớn mà việc hấp thu lôi đình chi lực mang lại, Cừu Sinh liền nghiện việc đó ngay lập tức. Trong thời gian sau đó, chỉ cần lôi vân vừa xuất hiện, hắn liền lập tức nhảy lên đỉnh núi, dẫn động lôi đình, mượn cơ hội đả thông kinh mạch, đồng thời rèn luyện cơ thể và huyền khí, với phương thức tu luyện mà trong mắt người thường gần như là nghĩ quẩn này. Tiến triển tu luyện của Cừu Sinh cũng rất kinh người, 36 đường kinh mạch của Thất Tinh Lôi Huyễn Thân đã bị hắn đả thông 35 đường, chiến lực của Lôi Huyễn Thân cũng đã tăng lên đến chiến lực của một võ giả thất phẩm bình thường. Chỉ còn một đại long mạch cuối cùng, Cừu Sinh đã cố gắng 5 lần 7 lượt nhưng vẫn không ăn thua gì. Khi các kinh mạch dần dần đả thông, việc vận chuyển Lôi Huyễn Thân của Cừu Sinh cũng càng lúc càng lưu loát, càng lúc càng thuần thục. Tuy nói Cừu Sinh vẫn chưa từng tu luyện đệ nhất trọng Lôi Huyễn Thân đến đại thành, nhưng Cừu Sinh đã tự tin rằng, chỉ bằng bộ thân thể này mà không sử dụng bất kỳ huyền khí nào, hắn cũng có thể chống lại cường giả thập phẩm bình thường. Khi nhục thể và huyền khí đang mạnh lên, u minh chi lực của Cừu Sinh cũng đồng thời được lôi đình chi lực tẩy luyện. Bây giờ, trong đan điền của hắn, u minh chi lực dần dần sinh động, Cừu Sinh biết, đây là biểu hiện của việc sắp đột phá thất phẩm trung giai. Cừu Sinh suy nghĩ, nếu mình đột phá đến bát phẩm, mượn uy lực của Thiên Linh Diễm cùng Thiên Lam Kiếm, cho dù là gặp huyền cảnh cường giả, hẳn cũng có thể liều một trận. Đây chính là sự tự tin mà Cừu Sinh đã tích lũy qua mấy lần chém giết với dã thú. là sự tự tin vào thể chất của mình sau khi được lôi đình rèn luyện, là sự tự tin vào u minh chi lực, là sự tự tin vào thiên linh diễm, và hơn hết là vào chính bản thân hắn. Dầm, theo một tiếng trầm đục trong đan điền, Cửu Sinh lại dùng hai ngày chém giết cùng một con yêu thú thập giai hung tợn, thành công đột phá đến thất phẩm trung giai. Hô, trên đại thụ che trời, Cửu Sinh đột nhiên phun ra một luồng chọc khí thật dài, tinh tế cảm ứng nhiều biến hóa bên trong cơ thể. Một lát sau, hắn khẽ cau mày, lẩm bẩm, một kinh mạch cuối cùng lại khó đả thông đến vậy. Độ khó đả thông kinh mạch cuối cùng của thất tinh lôi huyễn thân này đã đạt đến mức khiến người ta đau đầu, bởi vì Cửu Sinh đã hấp thu khoảng 7 luồng lôi đình chi lực, nhưng lại vẫn không thể quán thông nó, sự khó khăn đó lớn đến mức có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, nếu không hoàn toàn đả thông kinh mạch cuối cùng này, u minh chi lực trong cơ thể Cửu Sinh sẽ không cách nào vận chuyển đến cực hạn, liền không cách nào phát huy ra tuyệt đối chiến lực của đệ nhất trọng lôi huyễn thân. Chủ ta, kinh mạch cuối cùng này quả thật rất khó đả thông, hơn nữa thiên linh diễm trong đan điền ngươi, sau khi hấp thu lôi đình chi lực, cũng đang ở vào thời kỳ lột xác quan trọng nhất, chỉ cần bước này được hoàn thành, thực lực của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Minh Thương đứng trên vai Cửu Sinh, mở miệng nói, kể từ sau khi tuần phục thiên linh hổ, Minh Thương đã thoát khỏi thân phận phương tiện giao thông, khoan thai tự đắc phiêu đãng, thật sự khoái hoạt không thôi. Cửu Sinh cũng hơi bất đắc dĩ gật đầu, điều này tựa hồ cũng chỉ có thể chờ đến ngày nước chảy thành sông. Tiểu Thiên thế nào rồi? Cũng sắp đột phá à? Mấy ngày nay, Cửu Sinh đã hiểu ra rằng, nếu muốn ở Lôi Đình Cốc cướp được chút lợi lộc từ tay đám trưởng lão huyền cảnh của huyết sát dòng binh đoàn, thì không thể chỉ dựa vào chính mình. Vài ngày trước, Cửu Sinh đã cho thiên linh hổ tự do săn giết dã thú cấp cao và nuốt chửng sát tinh. Trong khoảng thời gian này, Cửu Sinh không ngừng dùng thiên linh diễm tử hỏa để nuôi dưỡng nó. Có lẽ do đột phá thất phẩm, cường độ của thiên linh diễm cũng tăng mạnh, vốn dĩ có thể luyện hóa tử hỏa trong một ngày, giờ đây thiên linh hổ cần đến hai ngày mới có thể triệt để luyện hóa. Cũng may, cuối cùng khi sợi thiên linh diễm thứ ba bị luyện hóa, thiên linh hổ đã đạt đến ngưỡng đột phá. Đúng vậy, thiên linh hổ sắp vượt ra khỏi phạm trù dã thú, tiến hóa thành một đầu yêu thú huyền giai có thể sánh ngang với mấy vị võ giả huyền cảnh. Yêu thú tiến giai còn khó hơn cả lên trời so với võ giả nhân loại. Cho nên, ở cùng cấp bậc, sự chênh lệch giữa nhân loại và yêu thú cũng ngày càng tăng gấp bội. Võ giả bát phẩm có lẽ có thể ngang tài với dã thú bát giai, nhưng đối với võ giả cửu phẩm, ngoại trừ những kẻ yêu nghiệt đặc biệt như Cửu Sinh, tuyệt đại đa số dã thú đều sẽ chiếm thượng phong. Nếu một võ giả huyền cảnh đơn độc liều chết chống lại một yêu thú huyền giai, kết cục duy nhất chính là chắc chắn sẽ chết. Bởi vì, võ giả huyền cảnh, nếu không có huyền binh trong tay, phần lớn ngay cả lớp giáp phòng ngự của yêu thú huyền giai cũng không thể phá vỡ. Cho nên, có thể thấy rằng, nếu thiên linh hổ thành công đột phá, nó sẽ mang đến cho Cửu Sinh trợ lực lớn đến nhường nào. Chúng ta bây giờ chắc hẳn đang ở trong phạm vi cấm vực. Nơi này đã rời xa Thanh Phong Thành và Đại Hoang, chỉ mất nửa ngày nữa, chúng ta sẽ có thể đến Lôi Đình Cốc. Cửu Sinh từ trong tu di giới chỉ lấy ra bản đồ, phân biệt một chút, rồi nói khẽ, trong khoảng thời gian cuối cùng này, nhất định phải đả thông mạch kinh cuối cùng, đồng thời tu luyện thành công trọng thứ nhất của lôi huyễn thân. Nắm đấm khẽ siết lại, Cửu Sinh ánh mắt lộ vẻ kiên định, cấm vực nguy hiểm và hỗn loạn, một huyết sát dòng binh đoàn quả thật chỉ là một góc của băng sơn. Tại một nơi như phạm vi cấm vực, không có thực lực thì thật sự rất khó đi nửa bước. Giống, vào đúng lúc này, một tiếng gầm thét hùng hồn, uy trấn rừng núi, vang vọng tận mây xanh. Dã thú trong phạm vi một dặm lập tức chạy tứ tán, hoảng loạn bỏ chạy. Nghe tiếng, Cửu Sinh vui mừng ngước nhìn về phía rừng sâu. Sau một lát, một bóng huyết ảnh khổng lồ nhanh chóng lao tới, đương nhiên đó chính là thiên linh hổ vừa mới đột phá huyền giai. Lúc này thiên linh hổ, vô luận là thân thể khổng lồ hay khí thế, cũng hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Cửu Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng hơi thở nóng rực bạo ngược bên trong cơ thể thiên linh hổ. Sự bạo ngược là sát khí nồng đậm, sự nóng bỏng là linh lực thiên linh diễm. Giống, chỉ thấy thiên linh hổ mãnh nhiên mở rộng miệng, từ trong miệng rộng như chậu máu phun ra một tia hỏa tuyến. Sau khi xuyên qua mười mấy cây đại thụ, nó mới hoàn toàn tiêu hao và biến mất. Cái gì? Chẳng lẽ trong cơ thể thiên linh hổ cũng sinh ra thiên linh diễm sao? Cửu Sinh khẽ giật mình, Minh Thương cười giễu nói, "Chủ ta, ngươi đang nghĩ gì vậy? Yêu thú chỉ có thể sinh ra thú hỏa, điều này phần lớn là do ngươi nuôi dưỡng thiên linh diễm quá nhiều. Trời xui đất khiến tên này trong cơ thể sinh ra thú hỏa thôi. Bất quá, về sau ngươi có thể thường xuyên nuôi dưỡng thiên linh diễm cho tên này, có thể khiến thú hỏa trong cơ thể nó sớm ngày tiến giai." Cửu Sinh khẽ giật mình, thú hỏa còn có thể tiến giai? Đó là dĩ nhiên, thú hỏa và yêu thú vốn là cùng một nguồn gốc, yêu thú tiến giai, thú hỏa cũng sẽ tiến giai theo. Thú hỏa nếu nuốt chửng linh vật thiên địa thuộc tính hỏa mà tiến giai, tự nhiên cũng sẽ làm tăng đáng kể tốc độ thăng cấp của yêu thú. Yêu thú huyền giai sinh ra thú hỏa đó, đại khái có thể có thực lực gì? Cửu Sinh mang theo một tia chờ mong nhìn qua Minh Thương đang bứt tai gãi cằm. Nói như vậy, yêu thú có thể sinh ra thú hỏa, thường là yêu thú cấp cao từ thiên giai trở lên, huyền giai yêu thú sinh ra thú hỏa thì lại chưa từng nghe nói. Nhưng có thể chắc chắn, yêu thú sinh ra thú hỏa, dựa vào sức mạnh thú hỏa, có thể vô địch cùng cấp, yêu thú không giống nhân loại các ngươi, huyền cảnh còn phân ra sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong, ta đoán chừng, chờ mấy ngày nữa tên này củng cố cảnh giới xong, e rằng dưới địa cảnh, nó cũng không cần sợ hãi bất cứ điều gì. T, nghe vậy, Cửu Sinh hít một hơi khí lạnh, dưới địa cảnh, không cần sợ hãi, vậy ta còn sợ cái gì Tiết Gia Trại chứ? Thực lực này có thể trực tiếp dẹp yên Tiết Gia Trại mà. Minh Thương nhắc nhở, chủ ta, ngươi phải biết, nếu chuyện ngươi có thể thuần hóa yêu thú huyền cảnh truyền ra ngoài. Đến lúc đó, kẻ gây phiền phức cho ngươi sẽ không chỉ là một huyết sát dòng binh đoàn nhỏ bé đâu. Đến lúc đó, kẻ gây phiền phức cho ngươi, chỉ sợ sẽ là Diêm La Điện, Vạn Thú Lĩnh, những thế lực đứng đầu kim tự tháp này. Năng lực có thể thuần hóa yêu thú huyền giai, đây chính là năng lực đủ để thay đổi cục diện thế chân vạc đó. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn đến chân trời góc biển sao? Ba đại thế lực đỉnh cao, không nhất định sẽ có cường giả linh vũ cảnh trấn giữ. Nhưng võ giả thiên vũ cảnh thì tuyệt đối không thiếu. Cho nên, khi ngươi không có thực lực để đơn độc đối mặt ba đại thế lực mà không sợ hãi, vẫn phải cẩn thận hành sự, cho dù là ngay cả khi trở về đại hoang, cũng phải cố gắng giữ một khoảng cách với con hổ ngốc này. Giống, bành, ô, ô, nghe Minh Thương muốn nó giữ một khoảng cách với chính mình. Thiên linh hổ lập tức gầm gừ bất mãn về phía Minh Thương. Ai ngờ vừa cất tiếng thì liền bị Minh Thương vả một cái. Đành uất ức cúi đầu nức nở, thấy cảnh này, Cửu Sinh khẽ giật mình, vốn cho là sau khi đạt tới huyền giai, thiên linh hổ có thể áp đảo Minh Thương. Hiện tại xem ra là mình đã nghĩ quá nhiều rồi, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cho dù Minh Thương dù mang 9 tầng phong ấn, nhưng dù sao cũng là hoang cổ thánh thú, cũng không phải yêu thú huyền giai bình thường có thể đối đầu. Một cái tát đập thiên linh hổ sang một bên xong, Minh Thương không thèm nhìn nó, mặt đầy mỉm cười cảnh cáo nói, chủ ta, chuyện này, người tự mình cân nhắc một chút đi. Nghe vậy, Cửu Sinh lập tức có chút khó chịu, có tuyệt thế lợi khí, nhưng lại bởi vì mang ngọc trong mình dễ gặp tai họa mà không thể tùy ý sử dụng. Chuyện này, thật là, vậy ta trong dãy núi yêu thú này, chắc là có thể tùy ý kề vai chiến đấu cùng thiên linh hổ chứ. Minh Thương mỉm cười, yêu thú sơn mạch yêu thú đông đảo, xuất hiện một đầu huyền giai thiên linh hổ, chẳng có gì lạ. Nghe vậy, Cửu Sinh lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng chợt lại nghiến răng nghiến lợi ngước nhìn phương xa, đi, xuất phát đến Lôi Đình Cốc, hướng về huyết sát dòng binh đoàn, đòi nợ. Cửu Sinh ánh mắt sáng lên, tung người nhảy vọt, thân hình như đại bàng dương cánh, nhảy từ tán cây xuống, rồi nhảy lên thiên linh hổ, sau đó chui vào rừng rậm, biến mất không dấu vết. Giờ khắc này, Cửu Sinh chính thức mở ra cuộc chiến thảo phạt phản công chống lại huyết sát dòng binh đoàn. Chương 40, Thanh Giao dòng binh đoàn, trận chiến mở màn của cường giả huyền cảnh. Ở nơi xa trong rừng rậm, tiếng gào thét giận dữ của yêu thú không ngừng vang lên, cùng với ba động huyền khí hùng hồn khuếch tán ra xa. Bành, trong khu rừng rậm rạp tươi tốt, một bóng người và một con tượng sư tử khổng lồ hung hăng va chạm vào nhau. Tượng sư tử, tên như ý nghĩa, là loài sư tử thân hình khổng lồ như voi, một dã thú cấp thập giai. Sự va chạm giữa một người và một thú, tựa như con ruồi đụng trứng gà. Sự đối đầu không cân sức về hình thể này lại tạo ra kết quả khiến người ngoài ý. Con yêu thú khổng lồ kia lại bay ngược ra xa, khiến trên mặt đất hằn sâu một vết cày. Tuy nhiên, còn không đợi con tượng sư tử này phẫn nộ phản kích, bóng người trước mắt đã lại lần nữa lóe lên tới, nắm đấm sắc bén bao quanh liệt diễm huyết sắc nặng nề giáng xuống đầu yêu thú. Thổi phù một tiếng, não huyết văng tung tóe, một quyền đánh xuyên qua cái đầu cứng như tinh thiết của con yêu thú này. Trên gương mặt Cừu Sinh cũng hiện lên một nụ cười, tiện tay gạt đi máu tươi trên tay. Với thực lực của con tượng sư tử này, ngay cả cường giả thập phẩm đỉnh phong cũng khó lòng thu phục. Nhưng giờ đây trong tay Cừu Sinh, nó lại thảm bại. Bây giờ Cừu Sinh đã là một hung thú hình người. Trong khoảng thời gian xuyên qua rừng rậm mênh mông này, Cừu Sinh đã gặp qua đủ loại yêu thú, thậm chí có những yêu thú có khí tức còn kinh khủng hơn cả huyết sát lão quỷ của huyết sát dòng binh đoàn trước đây. Vì thế, nhờ Minh Thương sớm nhắc nhở, Cừu Sinh mới có thể may mắn sống sót. Nếu không, nếu gặp phải chúng mà không phòng bị, thì chỉ có một con đường chết. Cừu Sinh liền ngồi xuống xếp bằng, lấy sát tinh trong đầu con tượng sư tử kia ra, trực tiếp nuốt để luyện hóa. Khoảng nửa canh giờ sau, khi một tiếng vang trầm ở đan điền vang lên, Cừu Sinh nhờ sát tinh của dã thú thập giai đỉnh phong, lần nữa đột phá, bước vào thất phẩm cao giai. Giờ khắc này, Cừu Sinh cuối cùng cũng đã khôi phục được tu vi đỉnh phong như trước đây. Còn về chiến lực thì lại cường thịnh gấp mười mấy lần so với trước, vô luận là u minh chi lực có năng lực thôn phệ kinh khủng, hay thiên linh diễm có thể thôn phệ lôi đình, đều là những sức mạnh khác biệt một trời một vực giữa Cừu Sinh và chính hắn ở cùng cấp bậc trước. Đây, không có 3 năm trải qua lăng nhục, một buổi sáng khôi phục thực lực để mở mày mở mặt, cũng không có ở lâu trong thung lũng nghèo túng, một buổi sáng vươn lên đỉnh núi đầy hăng hái, ý thức được mình đã đột phá, Cừu Sinh mỉm cười, chợt liền khoanh chân tĩnh tọa, chờ đợi thiên linh hổ ra ngoài kiếm ăn trở về. Tuy nhiên, lần đợi này lại kéo dài hơn một canh giờ, khiến lông mày Cừu Sinh cũng nhíu chặt. Bình thường, thiên linh hổ sẽ không rời đi lâu như vậy, nhiều nhất cũng chỉ rời đi khoảng nửa canh giờ. Giống, nơi xa rừng rậm, một tiếng kêu quen thuộc truyền đến. Ân, sắc mặt Cừu Sinh đột nhiên biến đổi, hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hơi âm trầm nhìn về phía tây nam. Từ trong tiếng kêu, Cừu Sinh có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và bực bội của Thiên Linh Hổ. Cùng một tia sợ hãi, Thiên Linh Hổ đã đột phá đến huyền giai, chẳng lẽ là yêu thú địa giai? Nếu không thì cũng không đến nỗi bị dây dưa giữ chân như vậy. Minh Thương trên vai cảm nhận sơ bộ, sau đó nhắc nhở, chủ ta, con hổ ngốc kia đã bị một đám võ giả nhân loại vây khốn rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ân, không phải yêu thú ư, tiến vào rừng rậm lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Cừu Sinh phát hiện khí tức của nhiều người như vậy. Bất quá lần này, có vẻ cũng không phải chuyện tốt, ánh mắt chớp động, Cừu Sinh đầu mũi chân điểm xuống đất, thân hình nhanh nhẹn lướt vào trong rừng. Cực nhanh lao về phía phương hướng mà khí tức kia truyền đến. Gần nửa tháng sớm chiều ở chung, cho dù Thiên Linh Hổ là một đầu yêu thú, cũng đã cùng Cừu Sinh trải qua bao phen sinh tử lịch luyện, thiết lập được tình cảm sâu đậm. Ngoài ra, Cừu Sinh luôn cảm thấy con Thiên Linh Hổ này không hề tầm thường, có lẽ sau khi được U Minh chi lực và Thiên Linh Diễm của chính mình nuôi dưỡng, nó sẽ có những điều bất ngờ không tưởng tượng được. Sự việc sau này thật sự đã xác nhận, con hổ ngốc này đích thực không hề tầm thường, không hề tầm thường đến mức trở thành bá chủ vô thượng của cả tòa yêu thú sơn mạch. Trong một khu rừng tháp được tạo thành từ quỷ phủ thần công, nơi những đại thụ che trời mọc san sát vươn thẳng lên trời, có một khoảng đất trống trải đầy hồng diệp. Bây giờ, trên khoảng đất trống này, bóng người đông đảo, những tiếng la hét đang khuếch tán ra. Hắc, đây chính là Xích Viêm Hổ, dã thú thập giai đó à? Không ngờ lại có thể trưởng thành đến huyền giai, thật đúng là hiếm thấy. Bắt nó lại cho ta, nếu bắt về mà bồi dưỡng thật tốt, đây chính là phúc lớn của Thanh Giao Rong Binh Đoàn ta. Thanh Giao Rong Binh Đoàn thuộc về Cửu Long Đầm. Luận về thực lực, trong số mấy chục Rong Binh Đoàn, nó chỉ đứng sau Huyết Sát Rong Binh Đoàn, nơi có Huyết Sát lão quỷ Thiên Vũ cảnh trấn giữ. Hai đoàn này vẫn luôn là tử địch tranh giành vị trí đệ nhất Rong Binh Đoàn. Trên đất trống, một nam tử mặc áo hồng, trên người mang hình xăm thanh dao, giờ đây ánh mắt lộ vẻ nhiệt huyết, nhìn chằm chằm con mãnh hổ huyết sắc thần tuấn đang bị đám người vây khốn trùng trùng điệp điệp. Đó chính là Thiên Linh Hổ đã ra ngoài kiếm ăn nhưng chưa trở về. Trong Thanh Dao Rong Binh Đoàn, chỉ có dòng máu trực hệ của đoàn trưởng mới có thể xăm hình thanh dao. Cho dù là trưởng lão huyền cảnh, cũng chỉ có thể xăm hình thanh mãng, tuyệt đối không thể làm trái quy định. Xung quanh người trẻ tuổi kia, có không ít người vây quanh, căn cứ vào hình xăm thanh dao của người này, không có gì bất ngờ xảy ra, người này chắc hẳn là vãn bối dòng trực hệ của đoàn trưởng Thanh Dao Rong Binh Đoàn. Những người đứng bên cạnh nam tử mặc áo hồng này, vị trí đứng cực kỳ ăn ý, bảo vệ người trẻ tuổi kia kín kẽ, càng làm nổi bật thân phận tôn quý của nam tử mặc áo hồng. Sau lưng nam tử mặc áo hồng, ba lão giả mặc áo bào màu xám cũng mang hình xăm thanh mãng, cùng nhau tiến lên, huyền khí phun trào, dây xích sắt tinh luyện trong tay liền ném mạnh về phía Thiên Linh Hổ. Vừa ra tay, thực lực của ba lão giả liền khiến Cừu Sinh trong rừng rậm giật mình run bắn cả người. Huyền cảnh, mà lại là ba vị, Thanh Giao Rong Binh Đoàn này rốt cuộc là thế lực cấp bậc nào vậy? Lại tụ tập nhiều võ giả huyền cảnh thế này? Chủ ta, ngươi biết đủ rồi đó, đây chỉ là ba vị huyền cảnh sơ giai thôi, ngươi nếu cưỡng ép quán chú U Minh chi lực, có thể ứng phó một hai người. Nhưng chỉ cần có một võ giả huyền cảnh cao cấp, người cũng chỉ có thể từ bỏ con hổ ngốc này. Trên huyền cảnh, một bước một bậc, mỗi một tiểu giai cũng là một lần danh. Một cường giả huyền cảnh cao cấp, tuyệt đối có thể nghiền ép 3-5 võ giả huyền cảnh trung giai và mười mấy võ giả huyền cảnh sơ giai. Giống, đối mặt với những người này công kích, mắt Thiên Linh Hổ cũng phun lên dữ tợn huyết hồng, móng trước đạp mạnh xuống đất, liền hóa thành một bóng huyết ảnh né tránh mà đi. Giữa những cú bổ nhào của móng vuốt, một vài kẻ xui xẻo cấp bát phẩm, cửu phẩm không kịp né tránh, lập tức liền bị xé nát, chỉ có yêu thú mới có thể xé nát quỷ tử. Thiếu gia, con Xích Viêm Hổ này e là có chút cổ quái, chỉ sợ ngay cả ba vị trưởng lão cũng rất khó thu phục nó. Thật sự kỳ lạ, loại Xích Viêm Hổ thập giai này sao lại trở nên mạnh như vậy? Nhìn thấy uy thế hung hãn của Thiên Linh Hổ, một nam tử trung niên không rời nửa bước bên cạnh nam tử mặc áo hồng kia cau mày nói. Nói nhảm cái gì, nếu không phải có chút quỷ dị, bản thiếu gia mới không có hứng thú chú ý đến xúc sinh này đâu. Lý chấp sự, ngươi mau đi hỗ trợ bắt xúc sinh này lại, nhanh lên một chút, đừng làm chậm trễ việc chúng ta tranh đoạt Lôi Long Ngạc với bọn Huyết Sát Rong Binh Đoàn. Người trẻ tuổi áo đen không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu. Nghe vậy, người nam tử trung niên kia lập tức đáp lời, chợt vung tay lên, bên cạnh lại có hai người khác bước ra, khí tức của bọn hắn có phần mạnh mẽ, rõ ràng cũng đã tiến vào cấp độ thập phẩm, thậm chí còn mạnh hơn một bậc so với cường giả thập phẩm đỉnh phong. Ba vị trưởng lão, ba người chúng ta sẽ hỗ trợ các ngươi tác chiến. Nghe vậy, ba vị lão giả áo xám cùng nhau gật đầu. Ra tay, ba người hiển nhiên thường xuyên liên thủ đối địch, bởi vậy, hành động của họ vô cùng ăn ý, thân hình lóe lên, họ liền tạo thành trận hình tam giác, phong tỏa Thiên Linh Hổ trong một phạm vi chật hẹp, giống, gặp phạm vi hoạt động bị hạn chế, Thiên Linh Hổ lập tức giống giận, phong trào đủ sức xé rách đá núi, sắc bén lao thẳng về phía ba người mà tới. Súc sinh, còn dám phản kháng? Nhìn thiên linh hổ cố sức chống cự, ba vị cường giả huyền cảnh kia lập tức hừ lạnh. Súc sinh, đáng chết! Oanh, ba người đồng loạt ra tay, huyền khí hùng hậu như hòa làm một, gắt gao phong tỏa thiên linh hổ. Ba bàn tay lớn, hiểm độc và tàn nhẫn, đánh mạnh vào cơ thể thiên linh hổ. Bành, huyền khí phun trào, thiên linh hổ bị đẩy lùi về phía sau, mặc dù không có thương thế đáng kể, nhưng mắt hổ cũng đã bị chọc giận đến đỏ như máu. Khả năng phòng ngự của con súc sinh này thật mạnh, quả nhiên thú vị. Người nam tử mặc áo hồng, nhìn thấy ngay cả ba vị cường giả huyền cảnh tấn công cũng không gây ra tổn thương thực chất nào cho thiên linh hổ, lập tức vui vẻ nói, ba tiên về động. Ba vị cường giả huyền cảnh nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau bước ra một bước, hai ngón tay đồng thời cong lại, ba đạo dây thần huyết sắc bắn mạnh ra, những sợi dây thần huyết sắc cùng nhau lướt ầm ầm ra. Chợt, giữa không trung chúng càng quấn lấy nhau tạo thành một chiếc lồng giam huyết sắc phức tạp. Úp xuống, trói thiên linh hổ chặt cứng, giống, cơ thể bị trói, thiên linh hổ lập tức điên cuồng giãy giụa, nhưng lại bị ba cường giả huyền cảnh kia gắt gao kéo lại. Súc sinh, đây chính là sơ cấp huyền binh, xem ngươi còn làm sao mà quát tháo. Nhìn thấy thiên linh hổ bị trói, ba vị cường giả huyền cảnh kia cũng cười lạnh không thôi. Huyền binh, chỉ có đúc khí sư huyền giai trở lên mới có thể chế tạo. Phàm binh cấp 9 bình thường đã là hiếm thấy, huống chi là huyền binh. Phải biết, cho dù là đinh gia trại, cũng chỉ có một vài phàm binh cấp 5, cấp 6 là chủ yếu, ngay cả món phàm binh quý giá nhất của đinh gia trại cũng chỉ có cấp 8 mà thôi. Điều đó đủ cho thấy huyền binh chân quý đến nhường nào. Cách đó không xa, người nam tử mặc áo hồng, vẻ mặt càng đầy mỉm cười, vút, nhưng mà, ngay khi những người khác chuẩn bị tiến lên trói thiên linh hổ lại, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm sắc bén, đột nhiên từ trong rừng bắn mạnh ra, đánh gãy kết giới huyền khí, thấy huyền binh sắc bén như chém sắt của mình cứ thế bị chém đứt. Ba vị lão giả lập tức đau lòng khôn xiết, nỗi bối rối và kinh ngạc ập đến, họ nhìn về phía một bên rừng rậm, ai, sự biến hóa đột ngột này khiến ba vị cường giả huyền cảnh biến sắc. Nghiêm nghị nói, chương 41 cáo mượn oai hùng, suy, nhưng mà, tiếng quát của bọn hắn không dẫn tới trả lời, mà chỉ có một luồng kiếm ảnh mang tình phong cực kỳ sắc bén xuất hiện. Tự tìm cái chết, khi luồng kiếm ảnh sắc bén kia lao đến, ba cường giả huyền cảnh kia cũng run lên một cái chớp mắt. Nhưng chợt, sắc mặt liền trở nên âm hàn. Sau một tiếng gầm, một ông lão đột nhiên ra tay, huyền khí hùng hậu của cường giả sơ giai huyền cảnh tuôn trào không chút giữ lại, cùng luồng kiếm ảnh huyết sắc bốc lên liệt diễm hung hăng đánh vào nhau. Bành, vừa tiếp xúc, sắc mặt vị cường giả kia lập tức biến đổi lớn, bởi vì lần này bọn hắn tinh tường cảm nhận được thanh cự kiếm bốc lửa đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, sức mạnh thiêu đốt kinh khủng này trong khoảnh khắc đã đốt cháy huyền khí của y đến gần như không còn. Bành, kình phong mạnh mẽ dao động bùng nổ ngay khoảnh khắc tiếp xúc, lá khô trên mặt đất thậm chí trực tiếp bị chấn nát bét. Vị cường giả huyền cảnh kia cơ thể chật vật lùi lại hai bước, khi tiếp đất hai chân lún sâu xuống đất ba tấc, mà người thần bí đối diện với chiếc mặt nạ đầu sói cũng chỉ lùi lại hai ba bước mà thôi. Nhìn thấy vị trưởng lão huyền cảnh này vậy mà lại ngang tài ngang sức với người thần bí kia, người của thanh giao dòng binh đoàn nhất thời lạnh sống lưng, trợn mắt há hốc mồm, các hạ là ai, vì sao nhúng tay vào chuyện của thanh giao dòng binh đoàn chúng ta? Người nam tử mặc áo hồng sắc mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cừu sinh mang mặt nạ đầu sói, thận trọng nói. Cừu sinh chậm rãi đi đến bên cạnh thiên linh hổ, sờ lên những vết máu trên người nó, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú người nam tử mặc áo hồng. Nhưng mà bây giờ nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện giữa trán cừu sinh xuất hiện thêm một ấn ký hình chim ưng màu đen, ấn ký hình chim ưng đó tựa như đang giang cánh che khuất cả bầu trời u tối. Các ngươi ý đồ săn giết yêu thú của ta, lại còn xin hỏi ta là ai? Nghe giọng nói hơi có vẻ ngây ngô của cừu sinh, người nam tử mặc áo hồng cùng với ba vị cường giả huyền cảnh kia đều sững sờ, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới đối phương lại trẻ tuổi đến vậy, chợt chính là có chút lo lắng, trẻ tuổi như vậy mà đã có thể giao chiến ngang ngửa với trưởng lão huyền cảnh, hơn nữa còn thuần hóa được yêu thú, thân phận của thiếu niên này quả thật khiến người ta suy đoán. Quả nhiên, nhìn thấy sự e ngại và lo lắng lóe lên rồi biến mất trong mắt ba vị lão giả áo xám, cừu sinh biết việc mình giả mạo người của vạn thú lĩnh có hy vọng thành công. Chư vị không phân biệt phải trái liền ra tay tấn công tọa kỵ của ta, có phải là hơi quá không lễ phép không? Đang khi nói chuyện, cừu sinh cúi đầu đưa tay chặt đứt những xiềng xích huyền binh còn sót lại trên người thiên linh hổ. Trong mắt hắn thoáng hiện lửa giận, nhưng ngoài miệng lại vẫn bình thản như không. Nghe vậy, người nam tử mặc áo hồng nheo mắt lại, chợt mỉm cười, vờ như không biết thân phận cừu sinh. Vị bằng hữu này, ta khá hứng thú với con xích viêm hổ của ngươi, ngươi đã là chủ nhân của nó, vậy thì hay quá, ngươi hãy bán nó cho ta đi, ta nhất định sẽ trả một cái giá khiến ngươi hài lòng nhất. Thế nào? Tuy lời người nam tử áo đen nói nghe có vẻ thương lượng, nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa sự ngông cuồng hống hách thực sự, không hề cho cừu sinh cơ hội lựa chọn. Cừu sinh biết Chỉ cần mình có chút ý định thỏa hiệp, sẽ chứng tỏ mình không phải người của Vạn Thú Lĩnh. Đến lúc đó, mình rất có thể sẽ gặp phải sự truy sát của toàn bộ Thanh Giao Dòng Binh Đoàn. Dù sao, cái Thanh Giao Dòng Binh Đoàn này, để cướp Lôi Long Ngạc với Huyết Sát Dòng Binh Đoàn, không thể nào chỉ có mấy người này thôi. Cửu Sinh liếc mắt nhìn hắn, giọng nói vẫn như cũ bình thản, dám ra giá mua bán yêu thú của Vạn Thú Lĩnh ta. Các ngươi Thanh Giao Dòng Binh Đoàn đúng là kẻ đầu tiên. Quả nhiên lời này vừa nói ra, người nam tử mặc áo hồng lạnh nửa lòng, vội vàng ra hiệu bằng mắt cho vị trưởng lão áo xám bị đánh lui kia. Nhận được ám hiệu bằng mắt sau đó, lão giả áo xám vội vàng tiến lên, vị thiếu hiệp kia, đây là tôn công tử của Thanh Giao Dòng Binh Đoàn chúng ta. Tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu chuyện, xin ngài đại nhân đại lượng bỏ qua, hắn có thể đã nhầm ngài với đám người của Huyết Sát Dòng Binh Đoàn. Xin ngài vạn lần thứ lỗi, nếu không thì, nếu ngài tiện, hãy lưu lại tên họ, ngày khác Thanh Giao Dòng Binh Đoàn chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ, để thiếu hiệp chịu đòn nhận tội và nói lời xin lỗi. Lưu lại tên họ, nói đùa cái gì, chính mình còn không biết mấy vị lãnh chúa Vạn Thú Lĩnh họ gì. Làm sao mà bịa ra được? Không cần, ra ngoài lịch luyện, phiền phức không ngớt, thật là xui xẻo. Đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Linh Hổ vẫn đang há rộng cái miệng như chậu máu. Cửu Sinh không thèm để ý đến đám người kia, quay người muốn vội vã rời đi, thấy Cửu Sinh vội vã bỏ đi, ba vị lão giả ánh mắt sau khi trao đổi, cùng nhau tiến lên, đại nhân, xin dừng bước. Cửu Sinh quay đầu, giọng nói lạnh lùng, còn có việc. Tuy nói vị trưởng lão kia trước đó tuy có chút thất thế, nhưng dù sao cũng là do y luống cuống tay chân, chưa xuất hết toàn lực. Hơn nữa, hắn cảm thấy dù Cửu Sinh có mạnh đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của ba cường giả huyền cảnh liên thủ. Chưa kể Cửu Sinh đang chột dạ, rất có thể không phải người của Vạn Thú Lĩnh, ngay cả khi Cửu Sinh thật sự là người của Vạn Thú Lĩnh. Một người chết trong dãy núi yêu thú này, chẳng phải sẽ chẳng ai hay biết sao? Trên Kim Loan Điện, lão già trói gà không chặt kia, được vạn người quỳ lại, phảng phất như thần linh. Nếu bước ra khỏi Kim Loan Điện, rời khỏi Long Ỷ, thì ngay cả tên ăn mày cũng có thể đạp cho vài phát. Nếu các hạ không muốn lưu lại tên họ, Thanh Giao Dòng Binh Đoàn chúng ta đành phải cho rằng các hạ giả mạo người của Vạn Thú Lĩnh, cáo mượn oai hùm, chúng ta muốn thay các đại nhân Vạn Thú Lĩnh đòi lại một công đạo từ ngươi. Nói ra lời lẽ như thế, quả không hổ là cáo già, miệng luôn nói là vì Vạn Thú Lĩnh đứng ra, lỡ như Cửu Sinh thật sự là người của Vạn Thú Lĩnh, đến lúc đó cũng sẽ không bị trách phạt quá nặng, dù sao, đánh một thuộc hạ có tương lai sán lạn, những thuộc hạ trung thành khác khó tránh khỏi sẽ đau lòng. Ba bóng người lập tức vụt lên từ mặt đất, chợt như chim ưng vồ mồi, nhắm thẳng vào Cửu Sinh mà tấn công, huyền khí tuôn trào, phong trảo cực kỳ sắc bén, Thanh Giao trảo, tiếng xé gió chói tai ô ô vang lên, phong trảo của ba người, trong khoảnh khắc, đã lấp kín tất cả đường lui của Cửu Sinh, ba người liên thủ uy lực, đủ sức đẩy bất kỳ cường giả huyền cảnh trung giai nào vào chỗ chết. Phát giác được luồng kinh phong sắc bén đang bao phủ tới, bước chân Cửu Sinh ngừng lại, sắc mặt âm lãnh trầm xuống, xòe bật tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Linh Hổ đang chuẩn bị bật dậy vô tới tấn công. Cửu Sinh xoay người lại, ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn ba cường giả huyền cảnh trung giai đang lao tới. Nắm chặt nắm đấm, tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thì đừng trách chúng ta. Nhìn Cửu Sinh đang ở gần trong gang tấc, ba người kia cũng cười lạnh thành tiếng, mà kình phong trong tay càng sắc bén hơn. Bành, nhưng mà, nụ cười lạnh trên mặt họ không kéo dài quá lâu. Trước mắt liền đột nhiên bùng lên một luồng tia sáng huyết sắc rực rỡ. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy một thanh cự kiếm huyết sắc bao quanh liệt diễm. Trực tiếp với một tư thế cực kỳ ngang ngược, nhắm thẳng vào họ mà vung xuống. Thanh cự kiếm kia, không hề có bất kỳ góc độ tinh diệu nào đáng nói. Chỉ có sức mạnh ngang ngược đến cực điểm. Chương 42 địa cảnh cường giả. Nhưng mà, dưới sức mạnh này, phong trảo do ba người tạo thành, trong nháy mắt sụp đổ. Chợt, cự kiếm vũ động, nặng nề đánh vào trường trảo của bọn họ. Xoẹt, năng lượng cực nóng kinh khủng, trong nháy mắt khiến da của bọn họ một mảng cháy đen. Răng rác, ngay khoảnh khắc đánh chúng, trong lúc mơ hồ có tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên. Chợt, đám người liền nhìn thấy, ba người vừa mới còn thế công hung mãnh, lại bay ngược ra, hơn nữa ven đường còn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Cuối cùng đâm vào một thân cây cổ thụ, khóe miệng Cửu Sinh dưới lớp mặt nạ cũng rỉ ra một vệt máu. Vừa mới một kích kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.